Nàng đi qua đi, liền nghe được nàng kia ở kêu, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Hàn gia tiểu thư. Nơi này là Bắc Châu, không phải Tây Châu, các ngươi cư nhiên dám ở Bắc Châu như thế làm khó dễ ta. Nguyên lai là nàng. Nhắc tới Hàn gia, Mộ Khinh Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Một cái sớm đã bị nàng quên đi đến sạch sẽ bóng người, một lần nữa tiến vào nàng ký ức bên trong. Mộ Khinh Ca dừng bước chân, không có lập tức đi ra ngoài. Mặc Dương theo đi lên, thấy nàng đột nhiên dừng lại, liền thấp giọng hỏi nói, tiểu tức ra. Là Hàn thải thải muội muội. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, Hàn thiếu chủ muội muội. Mặc Dương nhíu mày. Hắn đối Hàn thải thải bản thân ấn tượng liền không tốt, càng miễn bản nàng muội muội. Trầm mặc một chút, Mặc Dương đối Mộ Khinh Ca nói, kia, thuộc hạ làm người đằng ra mấy gian phòng. Hàn người kia, ngươi đang làm cái gì? Mặc Dương nói còn chưa nói xong, một đạo làm Mộ Khinh Ca càng vì quen thuộc thanh âm xuất hiện, đem hắn đánh gãy. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ngữ khí nghiền ngâm nói, Hàn thải thải cũng tại đây. So với Hàn người kia, nàng tự nhiên là càng quen thuộc này mặt sau thanh âm này. Nhị ca. Hàn người kia thanh âm lần thứ hai xuất hiện, trong giọng nói hỗn loạn này một đạo kinh hỉ. Thức mau, Mộ Khinh Ca liền nghe được nàng giải thích, nhị ca, ta không phải biết ngươi đã nhiều ngày trở về sao, liền nghĩ tới nơi này chờ ngươi, cho ngươi một kinh hỉ. Không nghĩ tới, ngươi hôm nay liền tới rồi. Nguyên lai không phải cùng đường. Mộ Khinh Ca trong lòng càng sáng tỏ một ít. Hàn thải thải không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, ngươi không hảo hảo đại ở trong nhà, chạy đến nơi đây hồ nháo. Nhị ca, ta không phải vì ngươi sao? Hàn người kia thanh âm ủy khuất nói. Ngươi tới vừa lúc, ngươi xem bọn hắn cư nhiên đem trong thành tốt nhất khách điếm bao. Bọn họ mới bao nhiêu người, trụ được nhiều như vậy phòng sao? Ngươi không phải cùng bọn họ chủ tử nhận thức sao? Ngươi hảo hảo nói nói bọn họ. Nghe thế, Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, cất bước đi ra ngoài. Nàng nhìn đến Hàn thải thải khi, vừa vặn hắn bởi vì Hàn người kia nói đối Long Nha vệ đánh giá, hơn nữa nhận ra Long Nha vệ thân phận. Các ngươi là Long Nha. Hàn thải thải hẹp dài con ngươi bỗng chốc trở to. Hắn khiếp sợ còn chưa kết thúc, liền thấy được một đạo thương nhớ ngày đêm bóng người, từ khách điếm mặt đi ra. Hắn tức khắc thất thanh nói, nhẹ ca. Hắn này thất thố bộ dáng, lệnh Hàn người kia nhăn nhăn mày. Theo hắn tầm mắt vọng qua đi. Nàng thấy được đi ra Mộ Khinh Ca, mày nhăn đến càng sâu. Từ nội tâm giảng, nàng cũng không hy vọng chính mình nhị ca cùng Mộ Khinh Ca đi được thân cận quá, để tránh nhị ca đi sai bước nhầm. Chính là, nàng cũng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là vì nhị ca mà đến. Cái này suy đoán, lệnh Hàn người kia lập tức cảnh giác lên. Mộ Khinh Ca đi qua đi, tầm mắt từ Hàn thải thải cùng Hàn người kia trên người đảo qua. Ở bọn họ phía sau còn từng người đi theo một ít người, nhìn dáng vẻ đều là Hàn gia phụ thuộc. Nhẹ ca, từ rời đi Lạc Tinh Thành, chúng ta hiện giờ cũng có 2 năm không thấy. Hàn thải thải ngưng Mộ Khinh Ca, thì thào nói. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, lại vô cái gì chuyện quan trọng, thấy cùng không thấy lại có cái gì bất đồng. Vậy ngươi lần này tới Bắc Châu Hàn thải thải buột miệng tốt ra, nhưng lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, phía trước thu được tin tức, Huyền Nguyệt, Trăm Luyện. Cự linh người đều tới Bắc Châu, ngươi cũng là vì chuyện này tới đi. Biết rõ Mộ Khinh Ca đi vào Bắc Châu, không có khả năng là vì hắn, nhưng hắn trên nét mặt vẫn là khó nén mất mát. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Nàng đem tầm mắt dừng ở Hàn người kia trên người, đối nàng cười nói, Hàn tiểu thư, không biết ngươi tính toán làm ta như thế nào đối với ngươi lễ nhượng 3 phần. Nay cuối cùng 4 chữ, bị nàng nói được phá lệ trọng, hơn nữa mang theo nghiền ngẫm. Không đợi Hàn người kia mở miệng, Hàn thải thải hẹp dài trong mắt, liền lập tức bắn ra lanh mang, nhìn về phía Hàn người kia nói, người kia, ngươi thật sự nói qua nói như vậy. Ta Hàn người kia có chút sợ hãi chính mình nhị ca lộ ra như vậy biểu tình. Nàng lúc ấy nói như vậy, cũng không biết Mộ Khinh Ca liền ở chỗ này. Còn không mau ngưỡng mộ thành chủ nhận lỗi. Hàn thải thải lạnh lùng nói, Hàn người kia vốn đang cảm thấy chính mình có chút nói lỡ. Chính là bị Hàn thải thải như vậy một giống, trong lòng đột nhiên thấy ủy khuất, lập tức hô, vì cái gì muốn nhận lỗi? Hắn là người nào, cũng xứng ta Hàn gia đại tiểu thư nhận lỗi sao? Ngươi làm càn. Hàn thải thải giống giận một tiếng, giơ tay liền phải hướng má nàng phiến đi. Bang! Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Hàn thải thải cùng Hàn người kia đều là ngẩn ra. Ngươi đánh ta! ngươi chẳng lẽ đều đã quên, ngươi trở về, lên làm Hàn tộc thiếu chủ chi vị, ta lại như thế nào giúp ngươi sao? Hàn người kia che lại chính mình nóng rát gương mặt, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải cũng ngơ ngẩn, hắn vặn vẹo cứng đờ cổ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lại nhìn đến nàng hài hước biểu tình. Hắn nguyên tưởng rằng, Mộ Khinh Ca sẽ ở cuối cùng thời điểm gọi lại hắn, kia hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền buông tay, cũng giải quyết chuyện này. Lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca căn bản là không có ra tiếng, mà hắn này một cái tát cũng liền như vậy rơi xuống đi. Sắc mặt thay đổi mấy biến, hắn nhìn về phía Hàn người kia nói, đủ rồi. Ngươi giúp ta, cũng không chỉ là vì giúp ta. Có một số việc, chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Ngươi, Hàn người kia lại tức lại giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thải Thải, không nói chuyện nữa. Mộ Khinh Ca cũng không muốn nghe bọn họ huynh muội gian tranh chấp. Nàng xoay người hướng Mặc Dương phân phó, cho bọn hắn đằng mấy cái phòng. Dứt lời, nàng liền quay trở về khách điếm bên trong. Làm cho bọn họ lưu lại ở chỗ này, hoàn toàn là xem ở Hàn Thải Thải mặt mũi. Thấy được Hàn người kia, nàng mới nhớ tới, tựa hồ nữ nhân này đã từng mơ ước quá nàng nam nhân. Ân, nếu nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng cũng liền không hề so đo. Nếu là còn dám si tâm vọng tưởng, nàng mới mặc kệ nữ nhân này có phải hay không Hàn Thải Thải muội muội. Mộ Khinh Ca rời đi, lệnh Hàn Thải Thải lập tức đình chỉ cùng Hàn người kia tranh chấp, hắn bước nhanh chạy tới nơi, đối nàng nói, nhẹ ca, ta biết ngươi muốn đi Thiên Bình Thành, không bằng chúng ta cùng đường. Mộ Khinh Ca dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải nói, ngươi không cần hiểu lầm, từ nơi này đi trước Thiên Bình Thành, yêu cầu đi ngang qua Hàn tộc nơi Phong Vân Thành, chúng ta đích xác xem như cùng đường. Mặt khác, chúng ta rốt cuộc vẫn là bằng hữu, ngươi hiện giờ tới rồi Bắc Châu, há từng có Hàn gia mà không vào đạo lý. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải hai trong mắt, hắn cặp kia hẹp dài trong mắt mang theo chờ mong cùng kiên trì. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ liền tính nàng cự tuyệt, bọn họ cũng muốn cùng đường một đoạn thời gian, cùng với như vậy, còn không bằng thoải mái hào phóng. Hảo! Mộ Khinh Ca thực mau liền cấp ra chính mình đáp án. Hàn Thải Thải buồn còn ở thấp thỏm bên trong, đột nhiên nghe được nàng đáp án, lập tức lộ ra vui sướng tươi cười. Mộ Khinh Ca lại không có để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là ném xuống một câu, người của ta, ngày mai liền xuất phát. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca người, liền cùng Hàn Thải Thải cùng nhau, rời đi Chín Ương Thành. Hai đội nhân mã cùng nhau rời đi, nhưng thật ra vượt qua phía trước kế hoạch. Hàn người kia theo ở phía sau, xa xa nhìn Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải bóng dáng, biểu tình vẫn luôn âm trầm đáng sợ. Tuy rằng hôm qua nàng cùng Hàn Thải Thải có chút không thoải mái, nhưng là kia dù sao cũng là việc nhỏ. Hai người ích lợi sớm đã chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, khó có thể tách ra. Cho nên, nàng cần thiết muốn ngăn cản Hàn Thải Thải làm lỗi. Không được, nhất định phải làm nhị ca đã chết này tâm. Hàn người kia ở trong lòng nói. Nàng lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng càng thêm không thoải mái, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều là bởi vì Mộ Khinh Ca dựng lên. 702 chương 702 Hàn người kia tâm tư, bà cảng. Nhẹ ca, nơi này chính là Phong Vân Thành, cũng là Hàn gia quản lý thành trì. Ngươi tới Trung Cổ Giới cũng có mấy năm, hiện giờ hẳn là cũng biết, trong tình huống bình thường, phàm là cổ tộc, đều có thể độc lập trưởng quản một tòa thành trì. Không cần hướng mặt khác một ít thành trì như vậy, mấy cái gia tộc lẫn nhau kiềm chế, thay phiên quản lý. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca giới thiệu nói. Từ Chín Ương Thành xuất phát, nửa tháng thời gian, bọn họ rốt cuộc về tới Phong Vân Thành. Mà Phong Vân Thành ly Mộ Khinh Ca mục đích địa, lại còn có một tháng lộ trình. Nhẹ ca, nếu đã tới rồi Phong Vân Thành, liền ở Hàn gia ở tạm mấy ngày, nghỉ ngơi một chút lại đi. Hàn Thải Thải đề nghị nói. Mộ Khinh Ca không có lập tức hồi phục, mà là đối Mặc Dương nói, ly ước định thời gian còn có bao nhiêu lâu. Mặc Dương lập tức nói, còn có một tháng rưỡi không đến. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Hàn Thải Thải nói, ngươi cũng nghe tới rồi, ta thời gian thực đuổi. Dù vậy, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi ở Phong Vân Thành nghỉ ngơi hai ngày, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Ngươi chính là lần đầu đi vào địa bàn của ta. Chẳng lẽ đều không cho ta một cái chiêu đãi cơ hội? Rượu của ta hầm chung, chính là còn cất giấu vài đàn có 102 rượu ngon, vẫn luôn đang chờ ngươi. Hàn Thải Thải nói. Rượu ngon. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, có chút ý động. Nàng tuy rằng không rượu ngon, nhưng là cũng biết Hàn Thải thu thập tàng rượu ngon, đều là chân phẩm, rất nhiều đều là không xuất bản nữa cất vào hầm. Nếu là đã biết, lại không nếm thử, đích xác sẽ lệnh người tiếc nuối. Kết quả là, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cũng hảo, kia liền ở Phong Vân Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày. Hàn Thải Thải đại hỉ, ta lập tức an bài người đi xuống, cho ngươi thu thập ra một tòa ưu tĩnh không bị quấy rầy biệt viện. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Thải Thải xoay người phân phó, lập tức liền có một cái người hầu từ đội ngũ trung trước một bước rời đi, hướng tới trong thành Hàn tộc phủ đệ mà đi. Chờ Mộ Hàn Thải Thải ngoái đầu nhìn lại đây, vừa lúc đối thượng Mộ Khinh Ca chăm chú nhìn đôi mắt. Hắn sửng sốt, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói câu, kỳ thật, ta còn là thực hoài niệm lúc trước cùng ngươi đấu trí nhật tử. Cái loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, cũng đồng dạng không phải dễ dàng nên mang. Chính là, ngươi vì cái gì muốn bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ hiện có, mà đi truy đuổi không thuộc về ngươi. Dứt lời, nàng liền không hề nhiều lời, thu hồi tầm mắt, ở trong lòng thở dài. Hiện giờ Hàn Thải Thải, lệnh nàng có chút xa lạ. Hắn ở chính mình trước mặt khi, đã không còn như lúc trước như vậy tự tin cao ngạo, một ít tiền tất tranh. Mà là trở nên nơi trốn lấy lòng, thật cẩn thận, sợ chọc nàng sinh khí. Như vậy Hàn Thải Thải, trước sau thiếu chút cái gì? Nhiên, chuyện tới hiện giờ, nàng lại có thể làm chút cái gì? Nàng duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi Hàn Thải Thải chân chính buông hết thảy, một lần nữa làm hồi chính mình. Mộ Khinh Ca nói, lệnh Hàn Thải Thải trong lòng phức tạp lên. Hắn nhấp môi trầm mặc, hẹp dài trong mắt, thấy không rõ ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn như thế nào không biết Mộ Khinh Ca trong lời nói chân ý. Chỉ là, hắn trong lòng xá không dưới, không bỏ xuống được kia một mạt yêu dã màu đỏ. Người nọ đột nhiên rời đi, là làm gì? Hàn người kia nhìn đến Hàn Thải Thải người hầu rời đi, liền đối với một khắc danh Hàn gia người hỏi. Người nọ ngoái đầu nhìn lại nói, tựa hồ thiếu chủ mời Mộ Thành chủ bọn họ đi trước Hàn gia làm khách. Hàn người kia ánh mắt dùng mình, trong lòng có chút tức giận. Cư nhiên như vậy nên ngang hướng ra lãnh, hắn là đã quên đại ca là như thế nào mất đi này thiếu chủ chi vị, làm hắn thượng vị sao? Nhiên, nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại kế thượng trong lòng. Hàn người kia khỏe miệng nổi lên một mạt tính kế cười lạnh, giữa mày mang theo vài phần cùng Hàn Thải Thải tương tự thần vận, nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng. Ở trong lòng ám đạo, nếu là chính ngươi đưa tới cửa, liền chớ có trách ta ra tay. Lúc này đây, nàng nhất định phải hoàn toàn đã chết nhị ca không nên co tâm tư, cũng muốn mượn cơ hội chèn ép đại ca bên kia, ngăn cản hắn cho tàn lại cháy. Còn có, quan trọng nhất chính là, nàng muốn Mộ Khinh Ca hoàn toàn đoạn tuyệt thông đồng tâm tư. Đúng rồi. Đột nhiên, Hàn người kia một đôi trong mắt, nổi lên một tầng nhàn nhạt thẹn thùng hồng nhạt. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước cái kia lệnh nàng tâm động nam tử, từ ở Mộ Khinh Ca bên người xuất hiện qua đi, sẽ không bao giờ nữa từng thấy. Nàng nhiều lần trong tối ngoài sáng hướng Hàn Thải Thải tìm hiểu, lại trước sau không chiếm được đáp án. Nghĩ vậy, nàng trong lòng dâng lên một mạt toán hận. Nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, trong lòng nói, nếu ngươi đều không cho ta cùng chính mình người thương ở bên nhau, ta lại vì sao phải làm ngươi như nguyện? Huống chi, ta như vậy làm, cũng là vì ngươi hảo, cũng là giúp ngươi. Còn có, nếu nàng vô pháp từ Hàn Thải Thải nơi đó được đến có quan hệ với kia nam tử tin tức, vậy tìm Mộ Khinh Ca. Hàn người kia trong mắt lập lòe trí tại tất đắc sáng giỏi, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải ở Mộ Khinh Ca trong miệng bộ ra hết thảy, sau đó đi tìm được nàng người trong lòng. Nàng tin tưởng, lấy thân phận của nàng cùng mỹ mạo, nhất định có thể thảo đến hắn niềm vui, trở thành hắn bên người quan trọng nhất nữ tử. Tới rồi, nơi này chính là Hàn tộc phủ đệ. Đội ngũ đi vào một mảnh nhà cửa đại môn phía trước, Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, Bắc Châu kiến trúc so với Tây Châu tới nói, hơi có bất đồng. Nhưng là, loại này cổ tộc nhà cửa, trên cơ bản cũng đều là đại đồng tiểu dị. Tới rồi Hàn tộc, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhìn thấy những cái đó Hàn tộc trưởng bối. Hàn Thải Thải giải thích là, Hàn tộc trưởng bối đại đa số đều đã tới rồi tộc địa sinh hoạt, lưu tại phủ đệ đều là trẻ tuổi, còn có bọn họ cha mẹ bối. Đến nỗi cha mẹ bối, Hàn tộc cũng đều là từng người phân ra mà qua, giống nhau không phải cái gì quan trọng sự, cha mẹ bối người là sẽ không ra mặt. Hắn này một giải thích, Mộ Khinh Ca liền đã hiểu. Đơn giản lý giải, chính là tuy rằng đại gia ở tại cùng phiến phủ đệ, nhưng đều có chính mình viện môn, chỉ cần không phải cái gì toàn tộc đại sự, cũng đều từng người mạnh khỏe quá, cũng không cần thời thời khắc khắc đều tụ ở bên nhau. Hàn Thải Thải giới thiệu nói, này một mảnh hàn tộc phủ đệ, bên trong liền có thượng vạn bộ sân, đều là hàn tộc dòng chính cư trú địa phương. Có thể nghĩ, hàn tộc hưng thịnh. Hàn Thải Thải đem Mộ Khinh Ca đưa tới một tòa hoàn cảnh thanh lưu sân, đối nàng nói, biết ngươi không thích phiền toái, càng không thích lễ nghi phiền phức, liền không mang theo ngươi đi nhất nhất giới thiệu. Nơi này là thuộc về ta sân phạm vi, ngươi yên tâm sẽ không có người xảo đến ngươi. Hắn như vậy an bài, ở giữa Mộ Khinh Ca lòng kẻ dưới này. Nàng gật gật đầu, ta cũng chính là ở tạm 3 ngày, cũng đích sắc không cần phải làm đến mọi người đều biết. Hàn Thải Thải cười gật đầu, đến nỗi cha mẹ ta hắn tạm dừng một chút, mới nói, ta mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng cùng ta không ở một cái trong viện, cho nên có thấy hay không đều giống nhau. Mộ Khinh Ca gật đầu, nàng là khách nhân tự nhiên đều là tùy chủ nhân liền. Vậy ngươi hiện tại này nghỉ ngơi một chút, vãn một ít ta tới tìm ngươi. Hàn Thải Thải nói xong, cũng không hề dây dưa, xoay người rời đi. Đại hắn trở lại chính mình sân, lại phát hiện hàn người kia ở hắn trong phòng. Người tại đây làm gì? Hàn Thải Thải hẹp dài hai trong mắt chung, lanh mang lập lòe, nhìn về phía hàn người kia nói. Hàn người kia thấy hắn trở về, liền chiều hắn đi qua đi, đối hắn nói, nhị ca, ngươi đem vị kia mộ thành chủ an bài ở ngươi nơi này. Hàn Thải Thải thân sắc không du nói, nàng là bằng hữu của ta, tự nhiên là an bài ở ta này. Nhị ca, hàn người kia nhịn không được kêu lên. Ngươi chẳng lẽ quên mất đại ca giáo huấn? Nếu hắn không có cái kia bệnh kín, ngươi cho rằng ngươi sẽ như thế dễ dàng thay thế hắn ngồi trên thiếu chủ chi vị. Nếu là bị hắn bên kia người biết được ngươi hiện giờ trong viện cất giấu một người nam nhân, bọn họ sẽ như thế nào trả thù ngươi? Hàn người kia, chuyện của ta ta chính mình sẽ xử lý, ngươi quản hảo tự mình là được, không cần lo cho quá nhiều. Hàn Thải Thải cảnh cáo nói. Hàn người kia thần sắc biến đổi, đau lòng nhìn Hàn Thải Thải nói, nhị ca, ngươi quả nhiên thay đổi. Ngươi cùng đại ca đều giống nhau, bị một ít lớn lên kiểu mị nam tử mê hoặc thành như vậy. Im miệng. Nếu vô mặt khác sự, ngươi hiện tại liền cút đi, trở lại ngươi sân. Ta tiến cáo ngươi, nhẹ ca ở này 3 ngày, ngươi không cần nháo ra chuyện gì tới. Nếu không, liền tính ngươi là ta cùng cha khác mẹ muội muội, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Thải Thải thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn cặp kia hẹp dài trong mắt, lập lòe thấm người hàn quang. Hàn người kia sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ nhìn hắn. Tựa hồ không thể tin được, nàng sẽ vì người ngoài nói mình như vậy. Ở Hàn Thải Thải ánh mắt bức bách chung, nàng vẫn nhiên xoay người rời đi. Chính là, trong lòng không cam lòng lại càng thêm tăng đại, đối Mộ Khinh Ca chán ghét càng là không ngừng gia tăng. Hướng hồi chính mình sân, hàn người kia đem trong sân bài trí, đều hung hăng ngã trên mặt đất. Nàng vô cớ tức giận, làm nàng trong viện nô thì cũng không dám tới gần. Đãi nàng phát tiết đến không sai biệt lắm khi, mới dừng lại đối phòng phá hư, hung hăng tự nói, nhị ca, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có ta giúp ngươi ra tay. Ta đều là vì ngươi hảo, hiện giờ ngươi không rõ ta không trách ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ biết ta khổ tâm. Hàn người kia nói xong, nàng đáy mắt tối tăm chi sắc trở nên lãnh lệ. Nàng vây tay gọi tới chính mình tín nhiệm nô tỳ, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Kia nô tỳ liền lặng yên lui ra. Hàn người kia nổi lên cười lạnh, lúc này đây, đem sở hữu phiền toái dùng một lần giải quyết. Lúc sau, chỉ cần chờ đợi Hàn gia cùng Nguyễn gia việc hôn nhân định rồi, hết thể liền trần ai lạc định. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trong viện, bốn phía tĩnh nghi cảm giác làm nàng cảm thấy thập phần thoải mái. Nàng nhắm chặt hai mắt, quanh thân không ngừng hiện lên luân phiên kim quang. Kia kim quang, khi thì trình đạm kim sắc, khi thì thành vàng dòng chi sắc. Ở bên người nàng cách đó không xa, đứng chính là Mặc Dương, hắn vẫn duy trì trầm mặc, trong ánh mắt có một tia chờ mong nhìn Mộ Khinh Ca. Nơi xa, hàng người kia tỷ nữ mang theo một cái diện mạo tuấn Mỹ, giữa mày lại lộ ra khi âm tà nam tử không ngừng tới gần. Bọn họ bò lên trên một cái đỉnh núi nhỏ, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, vừa lúc có thể nhìn đến trong viện tình cảnh. Kia tỷ nữ sợ hãi nói, đại công tử. Nô tỳ chính là nhìn thấy vị kia tư dung như tiên hồng y công tử bị thiếu chủ lánh vào nơi này, mặt khác cái gì cũng không biết. Câu đại công tử thả ta đi. Hàn hỏa hỏa liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong viện Mộ Khinh Ca, chỉ liếc mắt một cái đã bị nàng dung mạo mê đến thần hồn điên đảo. Trong lòng kinh diễm, thế gian, cư nhiên còn có như vậy mạo mỹ nam tử. Cùng phía trước những cái đó so sánh với, đây mới là chân chính tuyệt sắc ca. Hắn đắm chìm ở mộ khinh ca mỹ mạo bên trong, nghe được bên thai một mảnh ồn ào, liền không kiên nhẫn phất tay, lan lan lan, thiếu ở chỗ này trướng mắt. Ảnh hưởng buồn thiếu thưởng thức mỹ nhân. Kia nô tỳ như chút được gánh nặng, bước nhanh xoay người rời đi. Mà Hàn Hỏa Hỏa lại ngồi xổm tại chỗ, tiếp tục ở nơi xa rình coi. Chỉ là, nay khoảng cách pha xa, xem đến hắn tâm ngứa khó nhịn, nội tâm sao động không thôi. Trong viện, Mộ Khinh Ca làn da thượng kim quang tối lui, nàng chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Tiểu tước gia Mặc Dương kích động nói. Mộ Khinh Ca lại bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là không có đột phá. Nàng nhặt lên trên mặt đất không đan bình, tự rêu nói, nếu không phải này phá cảnh thần cấp đan dược là ta tự mình luyện chế, ta đều phải hoài nghi có phải hay không mua được giả dược. Tiểu tước gia, đột phá việc, không thể cấp. Mặc Dương an ủi nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ta chỉ là kỳ quái, từ ta dựa theo thần sách chung nội dung tu luyện, mỗi lần tấn chức nhu cầu lực lượng đều rất lớn. Lần này đột phá kim cảnh, ta tích tụ linh lực lâu như vậy, lại ăn vào 3 viên đột phá cảnh giới thần cấp đan dược, vẫn như cũ vẫn là thiếu chút nữa. Lúc này mới kim cảnh liền còn như thế, đợi cho mặt sau cảnh giới, ta nên lấy cái gì tới tu luyện. Mặc Dương nhấp môi đáp, thuộc hạ đã phái người đi theo thực linh thú, làm nó tiếp tục đi tìm linh thạch mạch khoáng. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ chi bất tận linh thạch, tiểu tước ra là có thể vẫn luôn đột phá. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, thanh thầu ánh mắt trung lộ ra kiên định chi sắc, lúc này đây, vô luận như thế nào ở tới Thiên Bình Thành phía trước, ta nhất định phải đột phá kim cảnh. Nhẹ ca. Đột nhiên, Hàn Thải Thải thanh âm truyền tới. Mộ Khinh Ca cùng Mặc Dương liếc nhau, thu liễm suy nghĩ, nàng đem trong tay bình rông thu lên, cũng từ kia khối san bằng tảng đá lớn thượng đứng lên. Mới vừa sửa sang lại hào góc áo, Hàn Thải Thải liền bước đi tiến vào. Trên núi phía trên, Hàn Hỏa Hỏa nhìn đến đi vào tới Hàn Thải Thải, trong mắt chết xạ ra một cổ hận ý, đáy mắt kiểu diễm bị phá hư sạch sẽ. Hắn đem chính mình thân hình che giấu đến càng tốt, âm thầm nhìn chằm chằm hai người. Nghỉ ngơi tốt sao? Ta mang ngươi đi rượu của ta hầm nhìn xem. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói. Nghe được rượu ngon, Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút. Thanh thấu đôi mắt cũng là sáng ngời. Nàng gật đầu nói, hảo. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 703 chương 703 ở trong rượu hạ dược, 4 càng. Hàn Hỏa Hỏa giấu ở chỗ tối, thấy Hàn Thải Thải mang theo Mộ Khinh Ca mà đi. Trong lòng không cấm hỏa khởi, Hàn Thải Thải ngươi thật đúng là cái gì đều phải cùng ta tranh. Nay thiếu chủ thân phận cũng liền thôi, dù sao ta cũng không hiếm lạ. Nhưng hiện giờ lại tới cùng ta tranh mỹ nhân. Vẫn luôn chờ đến hai người thân ảnh biến mất, Hàn Hỏa Hỏa mới không cam lòng hạ sơn, nhưng trong lòng bị khơi mào tà hỏa, lại như thế nào cũng vô pháp áp lực. Hàn Thải Thải mang theo Mộ Khinh Ca ở trong viện đi rồi một hồi, đi vào một cái một mảnh núi đá bên, ở núi đá trung, cất giấu một đạo rắn chắc môn. Lúc này, môn đã bị mở ra, vừa vặn có hai gã nô tỳ bưng trống không khay từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hàn Thải Thải, liền cong cong đầu gối, rũ mắt cung kính nói, thiếu chủ. Hàn Thải Thải đối kia hai người nói, đều bố trí đến như thế nào. Đã dựa theo thiếu chủ phân phó, bố trí thỏa đáng. Trong đó một người tỷ nữ trả lời. Hàn Thải Thải lúc này mới gật gật đầu, phất tay háo làm các nàng rời đi, chuyển mắt đối Mộ Khinh Ca nói, thỉnh. Mộ Khinh Ca đi theo hắn đi vào môn trung, lại thông qua một cái hẹp hòi ám đạo, hạ vài tầng bậc thang. Mới tiến vào hầm rượu bên trong. Cái này hầm rượu cùng lan ố trong thành vạn tượng lâu hầm rượu so sánh với, có vẻ muốn tiểu rất nhiều. Nhưng là, ở bốn phía trên giá, vẫn là bãi đầy các loại vỏ rượu. Ở bên trong không ra trên đài cao, đã trải lên một trương sạch sẽ gấm vóc, mặt trên thêu phồn hoa tựa cẩm, thập phần có Hàn Thải Thải đặc sắc. Ở gấm vóc thượng, bày một trương bàn con. Bàn con thượng cũng bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, chay mặn phối hợp. Nhìn qua thập phần mê người. Hầm rượu bốn phía, rát lớn lớn bé bé dạ minh châu, kia thanh lãnh quang hoa đem hầm rượu chiếu đến sáng trưng, nhưng thật ra có vài phần ánh sao hương vị. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, nhìn ra được Hàn Thải Thải là đem nơi này tỉ mỉ bố trí một phen. Cái này hầm rượu là ta tư tàng, trong đó không ngừng có trung cổ giới các châu rượu ngon, cũng còn có một ít là ta từ Lâm Xuyên mang đến. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói. Lâm Xuyên rượu. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, lộ ra tươi cười, xem ra, hôm nay ta thật đúng là chuyến đi này không tệ. Nàng hướng Thịnh phóng vỏ rượu cái giá đi đến, chậm rãi đi qua, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Nguyệt Lộ Nhưỡng. Mộ Khinh Ca đem kia cái bình cầm lấy tới, tầm mắt dừng ở đàn trên người kia ba chữ thượng, thanh thấu trong mắt, nổi lên một tia hoài niệm. Hàn Thải Thải đi tới, đứng ở nàng phía sau chậm rãi nói, không tồi, chính là Tần Quốc Nguyệt Lộ Nhưỡng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, gật đầu nói, nhưng thật ra có hơn 2 năm không có hưởng qua. Nhìn đến Hàn Thải Thải tư nhân hầm rượu, nàng trong lòng liền nổi lên ảo nào chi sắc. Vì cái gì nàng đi qua nhiều như vậy địa phương, liền chưa bao giờ nghĩ tới mang chút rượu ở chính mình trong không gian đâu. Mộ Khinh Ca nhợt nhạt cười, ở trong lòng chửi thầm, nói đến cùng, chính mình trước sau không phải ái rượu người. Thích uống rượu, cũng bất quá là giải rượu biểu đạt một ít không thể nhân ngôn tình cảm thôi. Ước lượng một chút trong tay vào rượu, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải cười nói, liền từ nó bắt đầu như thế nào. Như vậy tôi cười, Hàn Thải Thải hồi lâu chưa từng ở Mộ Khinh Ca trên mặt gặp qua, không khỏi một si. Nhưng thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, mỉm cười gật đầu. Làm bộ không có nhìn đến Hàn Thải Thải kia một tia thất thần, Mộ Khinh Ca cầm Nguyệt Lộ Nhưỡng đi tới bàn con bên. Có một số việc, nếu là chọc thủng, đêm nay này rượu cũng liền uống không nổi nữa. Hai người tương đối mà ngồi, bỏ quên ghế rửa không cần, sửa dùng đệm hương bù, nhưng thật ra muốn càng thêm tùy tính bài phần. Mộ Khinh Ca đĩnh đạc ngồi xuống, một quyền liền đánh nát vỏ rượu thượng mà bị lấp, kéo xuống đàn khẩu vải đỏ. Tức khắc, một cổ rượu hương tràn ngập mở ra, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hầm rượu. Thơm quá! Rượu ngon! Mộ Khinh Ca thật sâu ngửi một ngụm, khen không dứt miệng. Tiếp theo, nàng ở trước mặt hai chỉ chén lớn chung, đem trong suốt rượu đảo ra. Sau đó đem trong đó một chén đưa cho Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải tiếp nhận, đang muốn cùng nàng chạm cốc, nàng lại tự mình bưng lên bát rượu, chưa uống lên. Bất đắc dĩ, Hàn Thải Thải đành phải đem lấy tay về, ngươi vẫn là một chút mặt mũi đều không cho. Đem trong chén rượu ngon uống cạn, Mộ Khinh Ca mang theo một tia hồi vị nói, hà tất những cái đó dối trá khách sáo. Tùy ý một ít, người ta đều tự tại. Một câu, nói được Hàn Thải Thải á khẩu không trả lời được. Hắn cũng uống hạ chính mình trong chén rượu. Thấy Mộ Khinh Ca lại thêm một chén, hắn cười nói, ta đi ngươi Lạc Tinh Thành, ngươi còn chưa như thế chiêu đãi ta, hôm nay ngươi nhưng thật ra kiếm lời. Mộ Khinh Ca cười nói, ta nhưng không có Hàn thiếu chủ như vậy tư tàng. Rượu, là một loại thực thần kỳ đồ vật. Nửa đàn Nguyệt Lộ Nhưỡng xuống bụng, hai người phía trước một ít ngăn cách tựa hồ dần dần biến mất, lại khôi phục tới rồi trước kia như vậy ở chung. Vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, 2 năm trước ngươi trọng tố linh lung thương, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, vẫn luôn giấu ở Hàn Thải Thải trong lòng, thẳng đến hôm nay hắn mới có cơ hội hỏi ra. Mộ Khinh Ca buông trong tay bát rượu, khoe miệng ngậm tươi cười hơi hơi thú liễm. Không có gì, chỉ là đã trải qua một hồi đại chiến mà thôi. Hàn Thải Thải nhíu mày, có thể bị ngươi như thế hình dung, nói vậy quá trình của nó thập phần mạo hiểm, hơn nữa nguy cơ thật mạnh. Mộ Khinh Ca không có nói tiếp, chỉ là một lần nữa bưng lên bát rượu, đem trong chén rượu một uống mà nhập. Hán! Ở bên cạnh ngươi sao? Biết rõ vấn đề này không nên hỏi, nhưng Hàn Thải Thải vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Mộ Khinh Ca nâng lên hai mắt, nhìn về phía Hàn Thải Thải. Nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt trô sâu trong, tựa hồ mang theo một loại nhìn trộm lực lượng, có thể thấy rõ ràng Hàn Thải Thải trong lòng suy nghĩ. Ở ánh mắt của nàng bên trong, Hàn Thải Thải đáy lòng dâng lên một loại muốn chôn tránh ý tưởng. Hắn ở. Liên ở Hàn Thải Thải hối hận chính mình hỏi ra những lời này khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên cấp ra trả lời. Mặc danh, cái này đáp án làm Hàn Thải Thải trong lòng buông lỏng, đáy lòng vẫn luôn rối rắm nào đó đồ vật, tựa hồ có một loại muốn buông xúc động. Hắn lấy quá vỏ rượu, cho chính mình đổ tràn đầy một chén. Bưng lên bát rượu, một uống mà nhập. Có lẽ là ở vào thành khi Mộ Khinh Ca lời nói, làm hắn cảm xúc. Lại có lẽ là, hắn dần dần tiêu tan. Tóm lại hiện tại lại nghe được Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch tin tức, tâm tình của hắn đã không còn nữa lúc trước. Ngươi hiện giờ là cái gì cảnh giới? Ta đã nhìn không thấu ngươi. Hàn Thải Thải buông bát rượu, đối Mộ Khinh Ca hỏi. Ngân cảnh 6 tầng. Mộ Khinh Ca không có che giấu trả lời. Ngân cảnh 6 tầng. Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt hơi kinh hãi, bật cười lên, Mộ Khinh Ca quả nhiên là Mộ Khinh Ca, sinh ra chính là vì đả kích người. Ngươi mới tới trung cổ giới khi, ta còn xa viễn siêu với ngươi, mà hiện giờ, ta lại chỉ có thể nhìn lên. Mặc dù hắn một ngày không ngừng nỗ lực, hiện giờ cũng còn ở ngân cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca, chúng ta còn xem như bằng hữu sao? Hàn Thải Thải đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Hàn Thải Thải đối nàng trợ giúp, nàng chưa bao giờ quên quá. Nếu là không có những cái đó gấp mắt, bọn họ hiện giờ vẫn như cũ sẽ là hảo tri kỷ. Có thể trở thành ngươi Mộ Khinh Ca bằng hữu, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Hàn Thải Thải đột nhiên cảm thán nói. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, không chứa một tia men say. Nàng nhìn Hàn Thải Thải nói, Hàn Thải Thải, này không giống ngươi. Nàng nhận thức Hàn Thải Thải, khí phách hăng hái, kiêu ngạo lạnh nhạt, chưa bao giờ sẽ có hại, giảo hoạt đa đoan. Hiện giờ, Hàn Thải Thải ở nàng trước mặt, lại tự ti mất mát, hoài nghi chính mình, xa vào dối dám. Mộ Khinh Ca, có lẽ nhận thức ngươi, chính là ta kiếp nạn. Ngươi nói đúng, đối mặt ngươi khi, ta đều trở nên không giống chính mình. Hàn Thải Thải đột nhiên nói. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất rốt cuộc hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, muốn đối Mộ Khinh Ca nói ra một ít lời nói. Đúng lúc này, lại có người đột nhiên đánh gãy, thiếu chủ, trong phủ ra chút việc gấp, yêu cầu ngài đi xử lý. Hàn Thải Thải hơi thở lạnh lùng, hẹp dài trong mắt, lộ ra lãnh mang. Mộ Khinh Ca bưng lên chính mình bắt rượu, đối hắn nói, đêm dài từ từ, ngươi đi trước xử lý chính sự đi, ta liền tại đây chờ ngươi. Hàn Thải Thải đứng lên, nhìn nàng nói, ta thực mau trở về tới. Dứt lời, hắn hướng hầm rượu ngoại đi đến. Hầm rượu bên trong, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một mình một người. Đương nhiên, nàng cũng không tịch mịch, nơi này có rất nhiều rượu ngon làm bạn nàng. Hàn Thải Thải đi ra hầm rượu ngoại, đứng ở vách núi trước, nhìn người tới, thần sắc không vui nói, ra chuyện gì. Nô tỳ không biết, chỉ biết là phía trước truyền đến nói. Tiến đến kêu hắn tỷ nữ Du Mi nói. Hàn Thải Thải nhíu nhíu mày, mới chiều đi nhanh rời đi hầm rượu. Hắn rời đi sau không lâu, đột nhiên có người, đạp đêm tối mà đến, xuất hiện ở hầm rượu ngoại, đối kia canh giữ ở hầm rượu ngoại tỷ nữ nói, thiếu chủ có việc gấp muốn xử lý, chỉ sợ một chốc một lát cũng chưa về, nghĩ đến hắn trong phòng còn có này một hồ từ Trung Châu mang về rượu ngon, liền kém ta đem rượu đưa lại đây, thỉnh ngươi đưa vào đi, thuận tiện chuyển cáo một tiếng. Thỉnh bên trong công tử, kiên nhẫn chờ một hồi. Kia tỷ nữ có chút nghi hoặc, ở trong bóng đêm cẩn thận đánh giá người tới bộ dáng, chính là lại trước sau xem không rõ, chỉ có thể nhìn đến trên người nàng phục sức cùng chính mình trên người giống nhau, tất nhiên cũng là trong phủ người. Chỉ là một bầu rượu thôi, hầm rượu rượu càng nhiều. Tỷ nữ không có nghĩ nhiều, liền duỗi tay tiếp nhận đưa qua bầu rượu. Bên trong nặng trĩu, đích xác chứa đầy rượu. Ta đây liền cáo tử. Đưa rượu người lui vào đêm tối bên trong. Canh giữ ở hầm rượu ngoại tỷ nữ bưng bầu rượu, chiều hầm rượu chung đi đến. Thức mau, nàng liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Nàng đem trong tay bầu rượu tiểu tâm đặt ở bàn con thượng, thấp giọng giải thích, Mộ công tử, nhà ta thiếu chủ sợ là muốn trì hoãn một ít thời gian, sợ ngài buồn liền nhớ tới hắn trong phòng còn có một hồ từ Trung Châu mang đến rượu ngon, sai người đưa tới. Giải thích xong, nàng liền bốn gối lui đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở kia bầu rượu phía trên, ánh mắt chung có chút đen tối khó hiểu. Ít khi, nàng bưng lên bầu rượu, đem hồ chung rượu ngã vào chính mình trước mặt trong chén. Kia tỷ nữ, đi ra hầm rượu, một lần nữa canh giữ ở hầm rượu ngoài cửa. Đột nhiên, một trận quái gió thổi tới, nàng thân mình ngẩn ra, liền giống như người gỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một đạo màu đen bóng người, từ chỗ tối đi ra. Đi vào kia tỷ nữ trước mặt giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, thấy nàng không có phản ứng, mới khinh thường hừ một tiếng, cất bước đi vào hầm rượu. Hầm rượu quang, xua tan trên người hắn hắc ám, lộ ra hắn mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 704 chương 704 người thật to gan. Nam Cảng. Hàn Thải Thải đi trở về chính mình nghị sự thư phòng, lại phát hiện nơi này căn bản là không có người. Trừ bỏ trong phòng thắp sáng ánh nến, bốn phía một mảnh quặng cũ é. Này nơi nào là có việc gấp yêu cầu hắn xử lý bộ dáng. Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt quang mang chợt lóe, lập tức phát hiện sự tình không đúng. Hắn đại ý. Nguyên tưởng rằng ở chính mình địa bàn thượng, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hiện giờ, thực rõ ràng, có nhân thiết kế đem hắn dẫn ra tới, như vậy đối phương mục tiêu nếu không phải hắn, chính là Mộ Khinh Ca. Tưởng tượng đến Mộ Khinh Ca an nguy, hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên. Hàn Thải Thải không kịp đi truy cứu là ai âm thầm bố trí hết thảy, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy trở về. Lại không nghĩ, một chân mới vừa bước ra ngạch cửa, phía trước lộ đã bị người lấp kín. Người kia, thấy rõ người tới mặt, Hàn Thải Thải nhăn lại mày. Nhị ca, ngươi như vậy vội vội vàng vàng muốn đi đâu? Hàn người kia đổ ở cửa, không cho nàng rời đi. Cái này làm cho Hàn Thải Thải sắc mặt lạnh lùng nói, tránh ra. Ngươi nói cho ta ngươi muốn làm gì, ta tự nhiên sẽ làm khai. Hàn người kia lại không thuận theo nói. Hàn Thải Thải mày nhăn đến càng chặt, hắn nhìn về phía Hàn người kia hỏi, ngươi như vậy vãn chạy đến ta nơi này tới là có chuyện gì? Nếu là không có việc gì liền lập tức rời đi, trở lại chính ngươi trong sân. Ta tới, tự nhiên là có việc tìm ngươi. Hàn người kia cười khanh khách nói. Hàn Thải Thải không kiên nhẫn nói, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Dứt lời, hắn lại muốn vòng khai Hàn người kia rời đi. Chính là, hắn mới vừa động, Hàn người kia liền lại lần nữa chắn trước mặt hắn, hai tay triển khai, đem cửa phong kín. Nhị ca, ta việc này chính là chậm trễ không được, ngươi vẫn là trước hết nghe ta nói, lại đi làm chuyện của ngươi đi. Hầm rượu trong thông đạo, một trận tiếng bước chân truyền đến. Mộ Khinh Ca hơi hơi nghiêng đầu, bên tai vừa động, nghe ra này bước chân trùng phủ phiếm. Người này không phải Hàn Thải Thải, cũng không là vừa mới vị kia tỷ nữ. Kết thúc trong lòng phán đoán, Mộ Khinh Ca tầm mắt một lần nữa dừng ở trước mặt bát rượu bên trong. Kia bát rượu chung, trang chính là vừa mới đưa tới rượu, nhưng là nàng lại một ngụm không uống. Lúc này, kia tiếng bước chân chủ nhân tiến vào hầm rượu, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, thấy được một cái dáng người cao dài mảnh khảnh nam tử. Kia nam tử dung mạo, cùng Hàn Thải Thải có vài phần tương tự, lại không giống hắn như vậy yêu nghiệt. Hơn nữa, hắn hai tròng mắt trung lộ ra dâm tà ánh sáng, giữa mày cũng một mảnh màu xanh lá, mang theo một loại mất tinh thần chi khí. Mỹ nhân, ta tới rồi. Hàn Hỏa Hỏa vừa tiến đến, nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, không khỏi hít hà một hơi, hai tròng mắt trung phát ra già kinh diễm ánh sáng. Câu này khinh bạc nói, lệnh Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng. Cái này không biết từ nào toát ra tới ra hỏa, cư nhiên dám đùa giỡn nàng. Thật sự là không biết sống chết. Hàn Hỏa Hỏa căn bản không có nhận thấy được Mộ Khinh Ca trong mắt lạnh lẽo, chỉ là kinh diễm với nàng dung mạo. Như vậy gần gũi xem cẩn thận, hắn là cảm thấy càng xem càng mỹ, càng xem càng câu hồn. Càng là câu hồn, hắn liền càng là tâm ngứa khó nhịn, hận không thể đem trước mắt mỹ nhân ôm vào trong lòng, hung hăng trà đạp một phen, nghe hắn ở chính mình dưới thân cao ngâm thiền sướng. Hàn Hỏa Hỏa trong đầu, tràn ngập những cái đó ghê tởm dơ bẩn hình ảnh. Trong lòng một mảnh lửa nóng, nhịn không được ngưỡng mộ nhẹ ca phát tới. Frank. Mộ Khinh Ca vung tay lên, trong mắt toát ra một tia chán ghét. Hàn Hỏa Hỏa xông tới thân mình, thật giống như đụng vào một đổ trong suốt tường, bay ngược trở về, hung hăng rơi trên mặt đất. Này va chạm, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, lúc này mới chú ý tới Mộ Khinh Ca trước mặt kia bát rượu. Ngươi không uống. Hàn Hỏa Hỏa thất thanh nói. Hắn là tính toán thời gian, mới tiến vào. Nguyên tưởng rằng Mộ Khinh Ca đã uống xong hắn đặc chế rượu, người sớm đã thần trí không rõ. Lại không thể tưởng được, hắn căn bản không uống. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, biểu tình lạnh bớt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, xem ra, này bỏ thêm liêu rượu, là ngươi đưa lại đây. Hàn Hỏa Hỏa tức khắc biểu tình đại biến, ngươi như thế nào sẽ biết hắn như thế nào sẽ biết rượu thêm đồ vật. Ta vì cái gì sẽ biết. Mộ Khinh Ca trong miệng nỉ non. Khoe miệng dâng lên một mặt nghiền ngẫm cười lạnh. Hàn người kia, ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh nói. Hàn Thải Thải bị Hàn người kia đổ ở cửa, kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn. Tuy rằng, hắn biết lấy Mộ Khinh Ca bản lĩnh, có thể thương đến nàng người không nhiều lắm, nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi. Trước mắt người, nếu không phải Hàn người kia, đã sớm bị hắn nhất chiêu giết. Còn không phải ngươi cùng Thanh Liên sự sao, Nguyễn gia bên kia đã thúc giục nhiều lần. Ta xem phụ thân tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Hàn người kia mở miệng nói. Liên chuyện này. Hàn Thải Thải mày nhăn đến càng sâu. Hàn người kia gật đầu. Sự tình quan ngươi trung thân đại sự, tự nhiên quan trọng nhất. Thanh Liên thực không tồi, người đơn thuần lại hảo đem khống. nàng phía sau lại đứng Nguyễn gia, nhị ca ta chính là không hiểu ngươi ở do dự cái gì, vì cái gì vẫn luôn cự tuyệt. Hàn Thải Thải đôi môi banh đến gắt gao, hẹp dài mắt nhìn về phía Hàn người kia, đột nhiên nói, đêm nay sự, có phải hay không ngươi đảo quỷ? Càng muốn, hắn liền càng hoài nghi. Nếu không phải Hàn người kia động tay chân, vì sao hắn phải rời khỏi, nàng liền xuất hiện tại đây, lấy chút dâu ria nói tới cuốn lấy hắn. Chuyện gì? Hàn người kia hỏi lại. Đột nhiên, Hàn Thải Thải bắt lấy cổ tay của nàng, đem cánh tay của nàng nhấc lên, thanh âm lãnh lệ mang theo uy hiếp nói, không cần giả ngu, ngươi nếu là có cái gì tiểu tâm tư, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi tới, nếu không liền ta đều cứu không được ngươi. Nhị ca, ngươi nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Hàn người kia giãy giụa nói. Hàn Thải Thải lại tới gần nàng, lạnh giọng hỏi, nói, ngươi đánh đến cái gì chủ ý? Muốn làm gì? Ta cái gì cũng chưa làm. Hàn người kia thế chính mình biện giải nói. Hàn Thải Thải lại cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Hàn quá hiểu biết chính mình cái này muội muội, nàng có tâm cơ, lại không đủ thông minh, thấy không rõ chính mình vị trí, còn có địch nhân thực lực. Hàn Thải Thải hơi thở tiệm lãnh, hẹp dài hai tròng mắt trung lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Hàn người kia ở hắn nhìn chăm chú hạ, trong lòng dần dần thăng ra nhút nhát, ấp á ấp đúng nói, ta chỉ là nhìn đến đại ca hướng ngươi hầm rượu đi đến. Cái gì? Hàn Thải Thải hẹp dài mắt bỗng chốc trợ to, hắn đột nhiên ném ra Hàn người kia, không màng nàng té ngã trên mặt đất, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hàn người kia từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt âm trầm xoa chính mình bị niết đến đỏ lên thủ đoạn. Nàng đem hết thể đều đẩy đến Hàn Hỏa Hỏa trên người, liền tính đã xảy ra cái gì, cũng có hắn tới thừa nhận Hàn Thải Thải lửa giận. Chỉ là, kia Mộ Khinh Ca. Hàn người kia ánh mắt âm trầm đáng sợ, trong lòng thầm nghĩ, đều qua lâu như vậy, cũng không biết Hàn Hỏa Hỏa kia phế vật đắc thủ không có. Nếu là còn không có kết thúc, tốt nhất bất quá, vừa lúc làm nhị ca tận mắt nhìn thấy xem, hắn tâm tâm niệm niệm người, là như thế nào cùng Hàn Hỏa Hỏa cùng nhau làm ra ghê tởm việc. Con ngươi xoay chuyển, Hàn người kia cũng hướng tới hầm rượu chạy tới nơi. Như vậy một hồi cho hay, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Hầm rượu chung, Hàn Hỏa Hỏa cảm giác được chính mình tứ chi mất đi tự do, phảng phất bị nhìn không thấy lực lượng trói buộc, dãy rủa không khai. Mà Mộ Khinh Ca lại bưng kia bát rượu, từng bước một, hướng tới chính mình chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Hàn tộc đại công tử. Hàn Hỏa Hỏa hoảng hốt nói. Hắn lượng ra bản thân phận, hy vọng có thể rời đi nơi này. Chính là, Mộ Khinh Ca nghe được hắn nói, lại không có chút nào tạm dừng, tiếp tục hướng hắn đi tới. Nàng hai tròng mắt trung tràn đầy hài hước cùng lạnh buốt chi sắc, Hàn Hỏa Hỏa đột nhiên phát hiện, trước mắt người này căn bản là không để bụng thân phận của hắn như thế nào. Một loại sợ hãi từ đáy lòng lan tràn, không ngừng khuếch tán. Mộ Khinh Ca đi vào trước mặt hắn, rũ mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất không thể động đậy Hàn Hỏa Hỏa. Chậm rãi mở miệng, ngươi là ai, ta không có hứng thú. Bất quá, ta nhưng thật ra có hứng thú, muốn biết ngươi đưa tới rượu, rốt cuộc bỏ thêm cái gì. Dứt lời, nàng một chân dừng ở Hàn Hỏa Hỏa trên ngực, kia hung hăng một chân giẫm hạ, làm Hàn Hỏa Hỏa phản xạ tính mở ra miệng, mà Mộ Khinh Ca lúc này trong tay bưng bát rượu nghiêng, bên trong rượu, cao cao rơi xuống, trực tiếp ngã vào Hàn Hỏa Hỏa trong miệng. Hàn Hỏa Hỏa dãy rủa không có kết quả. Đại bộ phận rượu đều ngã vào hắn trong miệng. Mà lúc này, Hàn Thải Thải rốt cuộc đuổi trở về, vừa vặn thấy được một màn này. Chính mắt xác định Mộ Khinh Ca không có việc gì, Hàn Thải Thải mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn đến bị Mộ Khinh Ca đạp lên dưới chân Hàn Hỏa Hỏa, hắn yêu nghiệt mặt tức khắc mây đen giăng đầy, mang theo vài phần dữ tợn. Mộ Khinh Ca đem trong tay không chén ngã trên mặt đất, thu hồi đạp lên Hàn Hỏa Hỏa trên người chân, nhìn về phía Hàn Thải Thải, bình tĩnh nói: Ngươi đã đến rồi, vừa lúc, có trò hay nhưng xem. Hàn Hỏa Hỏa lúc này cũng phát hiện Hàn Thải Thải thân ảnh, tức khắc sắc mặt đại biến, trong mắt càng hiện hoảng sợ. Nhưng hắn cũng còn tính thông minh, chạy nhanh đối Hàn Thải Thải hô, nhị đệ, người này muốn mưu hại ta. Ngươi mau giúp ta giết hắn. Không, không cần giết hắn. Trước nút lại, hung hăng tra tấn, chờ hắn sửa lại tính tình, lại giao cho ta tự mình xử trí. Hàn Thải Thải vẻ mặt dữ tợn đi tới, nâng lên chân liền hung hăng chiều Hàn Hỏa Hỏa bụng đá vào. A! Hàn Hỏa Hỏa ăn đau hét to một tiếng, cả giận nói, Hàn Thải Thải ngươi điên rồi. Ta là đại ca ngươi. ngươi giúp đỡ người ngoài đánh ta. Hàn Thải Thải lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp một đốn tay đấm chân đá. Mộ Khinh Ca đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Hàn Thải Thải từng quyền đến thịt, cũng không cần linh lực, chỉ chốc lát trên tay hắn khớp xương đều vỡ ra khẩu tử, chảy ra vết máu. Mà Hàn Hỏa Hỏa thảm hại hơn, bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, cơ hồ bị đánh thành tàn phế. Hâm rượu, chỉ có Hàn Hỏa Hỏa tiếng kêu rên không ngừng. Hàn người kia vọt tiến vào, nhìn đến chính là Hàn Thải Thải đánh tơi bời Hàn Hỏa Hỏa hình ảnh, mà nàng ghét nhất người, lại êm đẹp đứng ở một bên, tựa hồ một chút việc đều không có. Mộ Khinh Ca thanh lãnh tầm mắt đảo qua Hàn người kia trên người, không có sai quá nàng trong mắt kia chợt lóe mà qua thất vọng. Nàng đôi lông mày nhẹ chọn một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không có lập tức mở miệng nói cái gì đó. Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Hàn người kia từ thất vọng trung tỉnh lại, vội tiến lên đi giữ chặt Hàn Thải Thải, trong lòng oán trách Hàn Hỏa Hỏa vô dụng. Cũng ngay, Hàn Thải Thải trở tay vung, liền đem Hàn người kia ngã ở trên mặt đất. Lúc này, bị đánh đến nửa chết nửa sống, giống như chết cẩu Hàn Hỏa Hỏa, lại cuốn xúc thân mình, không ngừng cọ sát hai chân, phát ra một tiếng cực kỳ ái mộ rên rỉ. Này thanh rên rỉ, ở hầm rượu trung bị phá lệ phóng đại. Hàn Thải Thải vừa nghe, vang lên phía trước tiến vào khi, Mộ Khinh Ca ngã vào Hàn Hỏa Hỏa trong miệng rượu, tức khắc trong mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Hắn đem Hàn Hỏa Hỏa và táo nhắc tới tới, một quyền hung hăng tấu ở trên mặt hắn, lệ thanh nói, ngươi thật to gan. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 705 chương 705 tha nàng một mạng, ta buông tay, sáu càng. Hàn Hỏa Hỏa giờ phút này trong cơ thể dược lực phát tác, cả người đã có thể thấy được, này dược lực có bao nhiêu mãnh. Nếu là thật sự bị Mộ Khinh Ca uống xong, Hàn Thải Thải quả thực không dám đi tưởng cái này hậu quả. Chẳng sợ, hắn trong lòng biết được, như vậy thủ đoạn, đối phó Mộ Khinh Ca vô dụng, nhưng là vẫn cứ sẽ nhịn không được nghĩ mà sợ. Hắn giờ phút này, hận không thể giết Hàn Hỏa Hỏa. Nhiên, ở hắn động thủ hết sức, Hàn người kia lại hô to một tiếng, nhị ca. Ngươi đáp ứng quá phụ thân, tuyệt không thương đại ca thánh mạng. Nếu ngươi bị thương hắn, ngươi này thiếu chủ chi vị chỉ sợ cũng đến cùng. Hàn Thải Thải trong tay động tác cứng lại, yêu nghiệt ngũ quan giữ tợn chỉ sợ. Hắn thủ đao thượng linh lực cuốn quanh, thật lâu không chịu tan đi. Nhị ca. Thấy hắn còn không chịu buông Hàn Hỏa Hỏa, Hàn người kia lại hô to một tiếng. Chính là, ở nàng giọng nói rơi xuống khi, Hàn Hỏa Hỏa thủ đao thượng, lại đột nhiên toát ra một cổ ngọn lửa cuốn quanh. Hắn giơ lên tay hung hăng rơi xuống, tự Hàn người kia khiếp sợ bên trong. Mộ Khinh Ca lạnh nhặt ở dưới, huy hướng về phía Hàn Hỏa Hỏa hai chân chi gian. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu ở hầm rượu trung truyền ra. Chính là, truyền tới bên ngoài, lại bị đêm tối cắn ướt. Một khối máu me nhảy nhụa thịt, từ Hàn Hỏa Hỏa trên người rơi xuống, trên mặt đất lăn vài vòng, lây dính cho bụi. Mà hắn giữa hai chân miệng vết thương lại có ngọn lửa thiêu đốt, đau đến hắn từ kia mãnh liệt dược hiệu trung tỉnh lại, lại chết ngất qua đi. Kia lăn xuống ở một bên thịt khối, Mộ Khinh Ca xem đều khinh thường đi xem một cái, trực tiếp bỏ qua một bên tầm mắt. Nàng ghét bỏ thứ này bẩn chính mình hai mắt. Mà Hàn người kia lại vẻ mặt trắng bệnh ngốc tại chỗ, đôi môi run rẩy. Nàng không nghĩ tới, Hàn Thải Thải sẽ như thế phẫn nộ, sẽ như thế ra tay tàn nhẫn. Kia thiếu chủ chi vị tranh đoạt là lúc, hắn bị Hàn Hỏa Hỏa kia phương thế lực chèn ép, đều chưa từng như vậy phẫn nộ quá. Chính là hôm nay, hắn vì một người nam nhân, lại như thế. Hàn người kia từ khiếp sợ chung dần dần tỉnh lại, chuyển động này cứng đờ cổ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đột nhiên thanh âm bén nhọn nói, là ngươi. Đều là ngươi. Câm miệng. Hàn Thải Thải đột nhiên xoay người, một đạo linh lực trực tiếp đánh vào Hàn người kia trên má. Tức khắc, đánh đến nàng miệng phun huyết mạt, hàm răng đứt gãy, trên mặt đất lăn vài vòng. Hàn Hỏa Hỏa giữa hai chân ngọn lửa, dần dần rút đi. Nơi đó đã bị đốt trọi một mảnh, mặc dù là thần tiên cũng khó có thể phục hồi như cũ. Hàn Thải Thải xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, yêu nghiệt khuôn mặt thượng giữ tợn chi sắc tiệm lui. Hàn ấy nay nói, thực xin lỗi, ta không biết sẽ biến thành như vậy. Ta tưởng thế ngươi giết hắn, chính là ta không thể. Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hắn, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi đã xử lý qua, ta liền sẽ không lại nhúng tay. Bất quá, về sau đừng làm hắn tái xuất hiện ở trước mặt ta. Hàn Thải Thải gật đầu. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói, bất quá, ta hiện tại thực hoài nghi, hắn đột nhiên tìm được này, là ai ở sau lưng thúc đẩy. Nàng cùng Hàn Hỏa Hỏa lại chưa bao giờ gặp qua, vì cái gì hắn sẽ đối chính mình hạ dược. Hơn nữa phía trước Hàn người kia biểu tình, nếu là nói cho nàng giữa hai bên không có quan hệ, đánh chết nàng đều sẽ không tin, thật đương nàng chỉ số thông minh thiếu phi a. Muốn tính kế nàng người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Nàng cũng không có được cái gì Bồ Tát tâm địa, càng không có như vậy đại độ lượng. Nàng nghi ngờ nói âm rơi xuống, Hàn Thải Thải liền theo bản năng xoay người ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất, che miệng lại, vẻ mặt trắng bệch Hàn người kia. Không, không phải ta bị Hàn Thải Thải ánh mắt nhìn chằm chằm, Hàn người kia hoảng sợ nói. Chính là, Hàn Thải Thải lại nửa câu cũng không tin, đi bước một hướng nàng đi qua đi, cao lớn bóng ma đem nàng bao phủ trong đó. Nói cho ta, chuyện này, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Đối mặt Hàn người kia, Hàn Thải Thải không giống đối Hàn Hỏa Hỏa như vậy ngoan tuyệt, ngược lại ở lãnh lệ trong thanh âm, cất giấu một tia đau lòng. Hàn người kia chưa bao giờ nghĩ tới, Hàn Thải Thải sẽ như thế đối chính mình. Đột nhiên, nàng mất khống chế hô, ta là ở giúp ngươi. Chính ngươi không biết chính mình đang làm cái gì. Ta lại không thể nhìn ngươi đi lên Hàn Hỏa Hỏa đường xưa. Ngươi thích người nào không tốt, cố tình thích một người nam nhân. Mặc dù hắn lại Mỹ cũng chỉ là cái nam nhân, hắn có thể vì Hàn tộc khai chi tán diệp, nối dõi tông đường sao. Ngươi về sau muốn trở thành Hàn tộc chi chủ, tuyệt không có thể cùng một người nam nhân gian díu. Đó là chuyện của ta. Hàn Thải Thải hét lớn. Mộ Khinh Ca lại bị nàng một ngụm một cái nam nhân nói được cực kỳ biến yếu. Nhiên, nàng sẽ không đi giải thích cái gì, cũng không cần phải giải thích cái gì. Chỉ là, Hàn người kia lại suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian, mặc kệ nàng là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ không phát sinh cái gì. Hàn người kia bị Hàn Thải Thải vừa uống, thậm chí càng thêm điên cuồng. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca hô lớn, đều là bởi vì ngươi. Nói cái gì hồng nhan họa thủy, ta xem ngươi một người nam nhân cũng là họa thủy. Ta nhị ca như thế nào sẽ thua tại ngươi trên tay. Không chỉ có ta nhị ca, còn có vị kia đại nhân, hắn trong mắt cũng chỉ có ngươi. Nàng lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, cười như không cười hướng nàng nhìn lại đây, ngươi không nhắc nhở ta nói, ta nhưng thật ra đã quên. Nàng đi hướng Hàn người kia, không màng Hàn Thải Thải liền tại bên người, rũ mi nhìn về phía nàng, tươi cười chung mang theo vài phần lênh khốc, ta nam nhân cũng là ngươi có thể mơ ước sao. Nàng trong miệng ta nam nhân bốn chữ, lệnh Hàn người kia hai tròng mắt đông chốc trở nên hoảng sợ, kia hoảng sợ chung hỗn loạn chút chán ghét. Nàng ghê tởm đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi quả nhiên là Hảo Nam Phong. Ta Hảo Nam Phong làm sao vậy? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nở nụ cười. Hàn người kia càng cảm thấy ghê tởm, nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải nói, ngươi lấy đại ca cái này ham mê, đem hắn từ thiếu chủ chi vị kéo xuống tới, như thế nào hiện giờ chính mình nhưng thật ra tài đi vào. Hàn Thải Thải bị nàng lời nói, tức giận đến xanh mặt. Chỉ là, hắn còn chưa mở miệng, Mộ Khinh Ca lại cười. Ngươi Hàn gia sự, cùng ta không quan hệ, ta cũng không tưởng nhúng tay. Nhưng là, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là không nên trêu chọc ta. Hàn người kia, ngươi rốt cuộc con ta làm cái gì? Hàn Thải Thải cắn răng nói. Hàn người kia cả người một sợ, biểu tình bắt đầu hốt hoảng. Nàng như vậy phản ứng, làm Hàn Thải Thải đã không cần hỏi lại cái gì. Hắn hẹp dài trong mắt toát ra một tia đau lòng. Ngươi quả nhiên vẫn là động thủ, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần. Vì sao ngươi không chịu nghe? Ta là vì ngươi hảo. Hàn người kia lớn tiếng rào biện. Nàng toàn lực phụ trợ Hàn Thải Thải đoạt được thiếu chủ chi vị. Nếu Hàn Thải Thải cuối cùng thất bại, hủy diệt, nàng cũng lạc không được kết cục tốt. Cho nên, nàng tuyệt không có thể làm Hàn Thải Thải đi sai bước nhầm. Ngươi đủ rồi. Không cần lại thế chính mình tìm lấy cớ. Ngươi cho rằng ta còn là lúc trước bị gia tộc vứt bỏ. Yêu cầu ngươi cứu trợ mới có thể miễn cưỡng tránh thoát đuổi giết thiếu niên sao. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm những gì, cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hàn Thải Thải quát lớn. Hắn nói, lệnh Mộ Khinh Ca đem tầm mắt rời về phía hắn, nàng nghe ra trong lời nói khổ sở. Nhẹ ca đột nhiên, Hàn Thải Thải xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, yêu nghiệt trên mặt, có ẩn nhận dữ tợn. Tha nàng một mạng, ta bảo đảm đoạn tuyệt nàng sở hữu không nên có niệm tưởng. Mộ Khinh Ca nhún mày, không nói gì. Hàn người kia lại hoảng loạn nhéo Hàn Thải Thải góc áo, dùng sức túm hắn hô, ngươi vì cái gì cầu hắn? Hắn có cái gì tư cách làm ngươi Hàn gia thiếu chủ cúi đầu? bất quá là cái lấy sắc thờ người đê tiện hạ người thôi. Hàn ngươi kia. Hàn Thải Thải đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng. Hẹp dài đáy mắt, chiết xạ ra sắc bén tàn nhẫn quang. Hàn chậm rãi lắc đầu, ngươi cuồng vọng, sớm hay muộn có một ngày, sẽ hại chết ngươi. Cùng với cho ngươi đi chịu chết, ta thả rằng ngươi si si ngốc ngốc quá cả đời. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, một trường bổ về phía Hàn người kia đầu. Hắn này hung ác ra tay, Lệnh Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Hàn Thải Thải chỉ là tiểu trường đại giới, trông giữ hảo Hàn người kia thôi. Xem ở Hàn Thải Thải mặt mũi thượng, nàng cũng sẽ không thật sự muốn phi giết nàng không thể. Nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, Hàn Thải Thải cư nhiên như thế tuyệt quyết, trực tiếp ra tay. Bang! Hàn người kia ngẩn ra, hai mắt trừng lớn, một giọt đỏ thắm máu từ nàng giữa trán nhỏ giọt. Ở nàng thần trí tan rã là lúc, loáng thoáng nghe được Mộ Khinh Ca mở miệng, ngươi vì sao không trực tiếp nói cho nàng, ta là nữ tử. Nàng lo lắng sự vô luận là ngươi hay không yêu thích nam sắc, hay là ngươi ta quan hệ đều sẽ không phát sinh. Mộ Khinh Ca là nữ tử. Nữ tử? Sao có thể? Hàn người kia trước mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Hàn Thải Thải trầm mặc nhìn chết ngất quá khứ Hàn người kia, lộ ra chua xót tươi cười. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, lấy nàng tính cách, mặc dù hôm nay ngươi chịu vòng qua nàng, sớm muộn gì cũng sẽ thọc ra cái sọt. Sinh tại đây Hàn gia, muốn đối mặt tâm kế hãm hại quá nhiều, ta không nghĩ nàng cuối cùng liền mệnh cũng đắc thượng, càng không hy vọng bởi vì nàng ngu xuẩn, dẫn tới toàn bộ Hàn gia hủy diệt. Như vậy đối nàng tới nói là tốt nhất, từ nay về sau, vô cùng đơn giản sinh hoạt, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói. Nàng vừa mới đến Hàn tộc, kết quả liền làm cho Hàn tộc hai cái dòng chính, một cái tàn, một cái ngốc. Hàn Thải Thải kia một trường, nếu không Hàn người kia mệnh, nhưng lại sẽ làm nàng ký ức hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không nhớ được đã từng đủ loại, ngay cả chỉ số thông minh chỉ sợ cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Tự nhiên, này không phải nàng chủ động trêu chọc kết quả, nhưng nếu là bị đường kim Hàn gia chủ biết sau, là sẽ không bỏ qua nàng đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không liên lụy ngươi. Hàn Thải Thải đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn không nói gì. Hàn Thải Thải có chút thất thần ngồi xổm xuống, nhìn Hàn người kia nói, ta cùng người kia, kỳ thật cũng không phải một cái mẫu thân sinh. Mẫu thân của nàng thực được sủng ái, mà mẫu thân của ta bởi vì không hiểu đến tranh sủng, mà bị chịu vắng vẻ. Huống chi, ta ngay lúc đó huyết mạch cũng không tốt. Là người kia vẫn luôn âm thầm trợ giúp ta, làm ta tránh thoát không ít nguy hiểm. Sau lại, ta mẫu thân cũng là ít nhiều nàng chiếu cố, mới có thể thọ tầm ở giữa. Ta phản hồi Hàn tộc, đồng dạng là nàng trợ ta, mới làm ta đoạt được thiếu chủ chi vị. Chỉ là, lấy đã từng tương trợ so sánh với, hiện giờ nàng tương trợ lại nhiều một tầng ích lợi liên quan, bởi vì nàng cũng không nghĩ làm Hàn hỏa hỏa lên làm thiếu chủ chi vị. Ta thực cảm kích nàng, niệm nàng cũ tình. Chính là, nàng lại càng thêm muốn thao tác ta, thậm chí vì ích lợi, buộc ta cùng với Nguyễn Gia liên hôn. Nhưng vô luận như thế nào, ta thiếu nàng, đều sẽ còn, ta sẽ không làm nàng chết, lưu lại nàng mệnh, chiếu cô nàng cả đời, chính là hoàn lại. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không nói gì. Hàn Thải Thải đột nhiên cười đứng lên, hắn trong tiếng cười lộ ra vài phần buồn bã. Hắn xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, ngươi nói đúng, ta yêu nhất trước sau là ta chính mình. Hôm nay, nhìn như ta hảo tưởng là bởi vì ngươi, mà ra tay bị thương tay của ta đủ, nhưng ai lại biết có phải hay không bởi vì ta cảm thấy Hàn hỏa hỏa trước mắt, cảm thấy bị Hàn người kia bức phiền mới ra như vậy nặng tay đâu. Mộ Khinh Ca đôi môi nhẹ nhấp, không có tính toán nói tiếp. Hàn Thải Thải đi đến rượu giá bên, tùy tay vớt lên một vò rượu, mở ra mà bị lấp, đôi tay phủng vò rượu ngã vào chính mình trong miệng. Đại đa số rượu, đều từ bên miệng chảy xuống. Hắn khỏe mắt tựa hồ có chút trong suốt lập lòe, lại dường như không có. Chỉ là một cái chớp mắt, Mộ Khinh Ca vô pháp xác định. Một vò rượu, Hàn Thải Thải uống lên một nửa, đổ một nửa. Hắn rũ xuống cánh tay, xách theo vò rượu ngón tay buông lỏng, vò rượu không rơi trên mặt đất, lăn xuống đến Mộ Khinh Ca bên chân. Mộ Khinh Ca, chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Hàn Thải Thải nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Cặp kia hẹp dài đôi mắt, tựa hồ về tới hai người mới gặp thời điểm, làm người nhìn không thấu hắn trong mắt suy nghĩ. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đến bàn con bên ngồi xuống, trên người phồn hoa áo gấm, giờ phút này dường như cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Ta buông tay, ta không hề dây dưa ngươi, cũng không hề đuổi theo hỏi ngươi vì sao không chịu yêu ta. Ta quá ích kỷ, cũng quá hiệu quả và lợi ích, ta không có cách nào làm được toàn thân tâm ái ngươi, vì ngươi trả giá hết thảy. Ta luyến tiếc Hàn gia thiếu chủ chi vị, ta không muốn từ bỏ thật vất vả được đến hết thảy, nếu ta cái gì đều làm không được, lại có cái gì tư cách đi cầu được ngươi ái. Hàn Thải Thải Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng. Chính là, lại bị Hàn Thải Thải giơ tay đánh gãy, hắn chiều nàng nhìn qua, hẹp dài trong mắt phảng phất khôi phục lúc trước thần thái, ta cảm thấy chúng ta hai người vừa địch vừa bạn quan hệ, khả năng sẽ càng thêm thích hợp. Ta vẫn như cũ còn sẽ không ngừng nỗ lực, kỳ vọng có một ngày có thể đuổi theo ngươi, vượt qua ngươi, hung hăng thắng ngươi một lần. Ngươi thật sự bình thường trở lại sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Nàng nhìn Hàn Thải Thải, đột nhiên không biết nên nói cái gì đó. Cùng Hàn Thải Thải nói rõ ràng, đây là nàng vẫn luôn đều muốn làm sự. Nhưng là, hôm nay Hàn Thải Thải phản ứng, lại làm nàng có chút không biết nên như thế nào đáp lại. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là đã xảy ra những việc này, mới như vậy đối với ngươi nói. Trên thực tế, ở ta bị kêu đi ra ngoài phía trước, ta liền tính toán cùng ngươi nói lời này. Hắn ánh mắt đảo qua nằm trên mặt đất Hàn Hỏa Hỏa cùng Hàn người kia, chua xót cười. Ai ngờ, đã xảy ra như vậy sự, cũng là bọn họ tự làm bậy. Nguyên lai Hàn Thải Thải lúc ấy muốn cùng nàng lời nói, là này đó. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu ra. Tối nay phát sinh sự, nếu không phải bởi vì ta quan hệ, chỉ sợ bọn họ hai người, hay là bọn họ đại biểu gia tộc, lấy ngươi tính cách, chỉ sợ đều sẽ biến mất đi. Hàn Thải Thải chỉ hướng trên mặt đất hai người, trêu chọc nói. Đúng vậy. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng từ trước đến nay chính là một cái có thù oán tất báo người, tuyệt không sẽ phủ nhận. Hàn Thải Thải nở nụ cười, cho nên, cảm tạ. Không cần khách khí. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 706 chương 706 động tĩnh lớn như vậy. Một càng. Ở Hàn gia ba ngày, trừ bỏ ngày thứ nhất quá đến rất là thoải mái ở ngoài, dư lại hai ngày, nhưng thật ra phá lệ nhàn nhã. Mộ Khinh Ca đãi ở Hàn Thải Thải an bài trong tiểu viện, an tâm tu luyện, tiếp tục tích tụ đột phá linh lực, trong ngoài, đều có Mặc Dương mang theo Long Nha vệ thủ. Tiểu tức ra, gần nhất này hai ngày, Hàn gia đã xảy ra chút sự. Ngày thứ ba, Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện lúc sau, Mặc Dương liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đối nàng nói. Chuyện gì? Mộ Khinh Ca tùy ý búng búng chính mình áo gấm thượng nếp ốn, hỏi. Mặc Dương bình tĩnh nói, này hai ngày, Hàn gia đại công tử tựa hồ bị trọng thương, vị kia Hàn người kia cũng giống như bị cái gì kích thích, đột nhiên mất đi ký ức, hơn nữa trở nên điên khủng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đêm trước phát sinh sự, nàng vẫn chưa đối Mặc Dương nói qua. Nhưng hôm nay nghe tới, Hàn Hỏa Hỏa cùng Hàn người kia sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Mộ Khinh Ca liễm đi đáy mắt u quang, hỏi, Hàn gia là nói như thế nào? Mặc Dương chậm rãi lắc đầu, Hàn gia ngầm. Đối việc này nghị luận không nhiều lắm. Tựa hồ có người âm thầm khống chế ngôn luận khuyết tán, chỉ là nghe nói Hàn gia thỉnh không ít dược sư cùng đan sư tới trong nhà vì này hai người trần trị, nhưng lại không có hiệu quả. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đối hắn nói, Hàn gia sự, cùng chúng ta không quan hệ, nói cho những người khác không cần đúc kết. Dọn dẹp một chút, ngày mai cũng nên rời đi. Là, tiểu tức ra. Mặc Dương theo tiếng sau, không người lui xuống. Hắn rời đi sau không lâu, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Hàn Thải Thải phủng một vò rượu đi tới. Trên người hắn phồn hoa áo gấm, theo gió lay động, lại xứng với hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt, thật sự gánh nổi yêu diễm hai chữ. Mộ Khinh Ca nhìn hắn đi đến chính mình trước mặt ngồi xuống, đem vò rượu phong tầng mở ra, lại cầm lấy trên bàn cái ly, từng người đổ một ly. Buông vò rượu, Hàn Thải Thải giơ lên chính mình chén lĩnh rượu, đối Mộ Khinh Ca nói, ngày mai muốn đi. Mộ Khinh Ca cũng bưng lên chính mình chén rượu, gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm. Hàn Thải Thải cười, hẹp dài trong mắt nhìn không ra chân thật cảm xúc, ta đây liền trước tiên ở này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Mộ Khinh Ca cầm lấy chính mình cái ly cùng hắn khẽ chạm một chút, cười nói, này thắng lợi trở về là ý gì? Hàn Thải Thải đem ly chung rượu uống, mới cười như không cười nói, Thiên Bình Thành là một tòa lưu khách thành trì, nơi đó không có gia tộc, mà là từ lưu khách thị tộc trực tiếp quản lý. Mà Thiên Bình Thành lại tới gần Nhạc Thủy núi non, Nhạc Thủy núi non cũng coi như là Lâm Xuyên giới cùng trung cổ giới cái chắn chi nhất, nơi đó mặt chính là có rất nhiều linh thạch quặng tồn tại. Huống chi, ở Thiên Bình ngoài thành Nhạc Thủy núi non nhánh núi Ngọc Yên Sơn chính là có một tòa thuộc về lưu khách thị tộc trung cấp linh thạch quặng, ngươi nếu là nói cho ta chỉ là đi Thiên Bình thành du ngoạn, ta sẽ không tin. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Khinh Ca ngậm tươi cười bộ dáng, lại bồi thêm một câu, tính tính thời gian, cũng tới rồi thiên cấp lưu khách đoàn đội phân chia mạch khoáng ích lợi lúc đi. Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng. Mộ Khinh Ca cười nói. Hàn Thải Thải đuôi lông mày vừa nhấc, hẹp dài trong mắt ánh sáng rạng rỡ. Đừng quên, ta Hàn gia vạn tượng lâu là đang làm gì. Không gì không biết, biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm, chỉ cần đưa tiền. Mộ Khinh Ca cười nói ra vạn tượng lâu cách ngôn. Hàn Thải Thải lộ ra tươi cười, lại ở hai người trong chén rượu. Từng người lấp đầy, rượu mạnh xuống bụng, có chút đã thoải mái đồ vật, cũng mượn cơ hội phát huy đi ra ngoài. Vốn định nói cho ngươi một ít huyền nguyệt, chăm luyện, cự linh tin tức, nhưng là đột nhiên tưởng tượng, ngươi đã không phải sơ tới trung cổ giới Mộ Khinh Ca, ngươi muốn biết sự tình, nói vậy đã sớm biết, ta cũng liền không làm này thâm hụt tiền bán mua. Hàn Thải Thải cười nói, Mộ Khinh Ca đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, nở nụ cười. Ta nhưng thật ra thực hy vọng cùng vạn tượng lâu mạng lưới tình báo chung sức hợp tác. Nàng những lời này, lệnh Hàn Thải Thải trong tay một đốn, hẹp dài trong mắt lộ ra tính kê quan mang, vậy muốn xem ngươi có thể trở ra khởi cái gì bằng giá. Ngươi biết, vạn tượng lâu tình báo luôn luôn không tiện nghi. Mộ Khinh Ca dựa vào lưng ghế, biểu tình lười biếng. Nàng nhìn Hàn Thải Thải nói, nếu là chung sức hợp tác, tự nhiên muốn đổi một loại hai tháng hợp tác phương thức. Nói xem. Hàn Thải Thải thần sắc không dao động, chỉ là mang theo hổ ly tươi cười. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hai tròng mắt nửa híp, đối Hàn Thải Thải nói, tuy rằng ta hiện giờ có chính mình mạng lưới tình báo, nhưng rốt cuộc thành lập thời gian quá ít, có rất nhiều địa phương vô pháp chen chân đi vào. Ta muốn, chính là cùng vạn tượng lâu cùng chung tình báo. Ăn uống không nhỏ, ngươi lấy cái gì tới đổi? Hàn Thải Thải cười lạnh một tiếng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói, tình báo, ngươi Hàn gia tự nhiên là không hiếm lạ. Ta đây liền dùng đan dược cùng binh khí tới trao đổi như thế nào? Như thế nào cái trao đổi pháp? Hàn Thải Thải tiếp tục hỏi. Mộ Khinh Ca gợi lên khỏe môi, ta cũng sẽ không mệt ngươi. Mỗi một năm, ta sẽ cố định hướng Hàn gia cung cấp nhất định lượng đan dược cùng binh khí. Hàn gia phải làm, chỉ là ở ta yêu cầu tình báo khi không ràng buộc cung cấp, còn có các ngươi mỗi ngày sưu tập tình báo, có quan hệ với ta. Có quan hệ với Long Nha cần thiết lập tức cho ta biết, còn lại tình báo mỗi cách một tháng phục chế một phần đưa đến Lạc Tinh Thành. Này bút mua bán, giống như với ta mà nói không có lời. Hàn Thải Thải cười đến hài hước. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, ta sẽ không đi cùng ngươi đoạt tình báo sinh ý, cho nên, ngươi những cái đó tình báo mặc dù phục chế một phần cho ta, cũng không thương phong nhã. Nhưng là ta đan dược cùng binh khí, cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Ngươi nói như vậy, chiếm tiện nghi ngược lại là ta. Hàn Thải Thải cười nhạo. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đương nhiên. Hàn Thải Thải ý vị không do nở nụ cười, tưởng nói ngươi định lượng là nhiều ít. Mộ Khinh Ca thân mình trước huynh, nhìn Hàn Thải Thải cặp kia hẹp dài con ngươi nói, mỗi năm, thần cấp đan dược 10 viên, bảo cấp đan dược 100 viên. Thần cấp binh khí 10 kiện. Hàn Thải Thải đang muốn nói chuyện, Mộ Khinh Ca ngắt lời nói, đừng có gấp có kẻ mặc cả. Ngươi đi qua lầu một, hẳn là biết mấy thứ này giá trị như thế nào. Hàn Thải Thải nhấp khẩn đôi môi, hẹp dài mắt nhìn Mộ Khinh Ca thật lâu chưa từng nói chuyện. Ít khi, hắn mới chậm rãi nói, bảo cấp đan dược lại thêm gấp đôi, thần cấp binh khí thêm nữa 2 kiện. Mộ Khinh Ca cười lạnh, lắc đầu nói, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Thải Thải lại không thèm để ý nói, giá cả đều là nói ra tới. Ngươi thêm không có khả năng. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt. Hàn Thải Thải nâng mi, cười đến có chút giảo hoạt. Vậy bảo cấp đan dược 180 viên, thần cấp binh khí 11 kiện. Bảo cấp đan dược 130 viên, thần cấp binh khí 10 kiện bất biến. Mộ Khinh Ca trả giá nói. Hàn Thải Thải chậm rãi lắc đầu, thêm nữa 20 viên. Hảo! Thành giao! Mộ Khinh Ca thống khoái đánh nhịp. Hàn Thải Thải khỏe miệng câu ra yêu giá tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, sớm biết hôm nay ngươi như thế dễ nói chuyện. Ta nên đem giới nâng đến lại cao một ít. Kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Mộ Khinh Ca hài hước. Hàn Thải Thải bất đắc dĩ mà cười, mặt ngoài xem trọng tựa ta thắng, nhưng trên thực tế lại là ngươi thắng. Mộ Khinh Ca, khi nào ta mới có thể triệt triệt để thắng ngươi một lần? Mộ Khinh Ca cười gật đầu, ta tùy thời xin đợi. Hàn Thải Thải bưng lên chén rượu, đối nàng nói, ngày mai ta còn có việc, liền lười đến đi đưa ngươi. Ngươi nếu là đối Bắc Châu không quen thuộc, ta nhưng thật ra có thể phái một cái người hầu cho ngươi dẫn đường. Không cần quản ta. Ta có thể từ Lâm Xuyên đi tới, lại như thế nào sẽ bị một cái Bắc Châu khó trụ. Ngươi đi vội ngươi đi. Mộ Khinh Ca cũng bưng lên chén rượu. Hai người đem Hàn Thải Thải mang đến uống rượu xong lúc sau, hắn liền đứng dậy rời đi, bóng dáng tiêu sái, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Đại hắn rời đi, Mạc Dương mới đi vào tới, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tước ra lần này đàm phán, nhưng thật ra dễ nói chuyện chút. Mộ Khinh Ca nhướng mày xem hắn, cười mắng, ngươi đi theo ta bên người nhiều năm, nhưng thật ra càng ngày càng moi. Mạc Dương trầm mặc không nói. Mộ Khinh Ca đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, nhìn về phía viện ngoại cảnh sắc. Trầm rãi nói, với ta mà nói, Hàn Thải Thải có thể buông trong lòng chấp niệm, đã là một loại thu hoạch. Dù sao ta cũng chiếm hắn không ít tiện nghi, ngẫu nhiên ha ha mệt lại có quan hệ gì. Nàng trả lời, làm Mạc Dương vô pháp phản bác. Chỉ là yên lặng nhìn nàng, đáy lòng không muốn người biết chỗ, dị thường mềm mại. Người ngoài chỉ xem tới được Mộ Khinh Ca cường thế, nàng lóa mắt, lại sao lại hiểu biết đến nàng nội tâm tinh tế. Trong lòng nàng, cái gì quan trọng, cái gì có thể lấy hay bỏ, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng, cũng không sẽ bị bất luận cái gì sự ảnh hưởng. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, rời đi Phong Vân Thành. Hàn Thải Thải như hắn theo như lời, vẫn chưa xuất hiện, chỉ là phái bên người một vị người hầu tiến đến tiến đưa, vẫn luôn đem Mộ Khinh Ca bọn họ đưa ly Phong Vân Thành địa giới, mới phản hồi. Mộ Khinh Ca đám người tiếp tục lên đường, hướng tới Thiên Bình Thành mà đi. Hơn 20 thiên thời, đã tiếp cận Thiên Bình Thành, mà Mộ Khinh Ca trải qua không sai biệt lắm một tháng lại lần nữa tích lũy, lại lần nữa cảm nhận được đột phá cái chán. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có ở bên ngoài đột phá, mà là tiến vào không gian chung, tu luyện tháp nội. Nơi đó linh khí nhất sung túc, có thể ở nàng đột phá khi, trợ nàng giúp một tay. Tu luyện trong tháp, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi, bốn phía đầy đủ linh lực, làm nàng tin tưởng lại gia tăng rồi chút. Nàng lấy ra ba cái đan bình, đem bên trong đan dược toàn bộ đảo ra. Suốt 9 viên thần cấp đan dược, tất cả đều là đột phá cảnh giới chi dùng. Mộ Khinh Ca ngưng trong tay 9 viên đan dược, nói thầm một câu, lần này ở tu luyện trong tháp đột phá, hơn nữa này 9 viên đan dược, hẳn là không có vấn đề đi. Dứt lời, nàng hít một hơi thật sâu, đem 9 viên đan dược toàn bộ ăn vào. Đương 9 viên đan dược toàn bộ xuống bụng lúc sau, nàng trong cơ thể lập tức bị linh lực tràn ngập, điên cuồng đâm hướng kim cảnh cái chán. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng khống chế được trong cơ thể điên dũng linh lực lần lượt không ngừng sấm đánh cái chán. Kia một tầng cái chán, ở nàng toàn lực ứng phó va chạm hạ, bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Tu luyện tháp nội, nguyên bản bình tĩnh linh lực, tựa hồ bị Mộ Khinh Ca lôi kéo, bắt đầu xuất hiện lốc xoáy, như cuồng phong thổi quét giống nhau, vây quanh Mộ Khinh Ca bay nhanh chuyển động, bị nàng hút vào bên ngoài cơ thể. Tức khắc, tu luyện tháp nội sở hữu linh lực đều sao động lên, ngay cả không gian không trung cũng xuất hiện một tia dị động. Đại ở không gian trung tu hành hống, còn có Bạch Tỷ đồng thời bị kinh động, sôi nổi đi vào tu luyện ngoài tháp, liền thấy được tháp tiêm thượng có một cái thật lớn lốc xoáy, giống như cái phêu giống nhau như ẩn như hiện. 707 chương 707 tứ phương hội đàm, hai càng. Như thế nào như vậy đại động tĩnh? Nhẹ ca đang làm cái gì? Bạch Tỷ nhìn kia linh lực hình thành lốc xoáy cái phêu, không cấm thất thanh nói. Nàng trong thanh âm, còn ẩn ẩn cất giấu lo lắng. Chủ bạc ở đột phá. Manh manh cũng xuất hiện ở tu luyện ngoài tháp, thân là không gian khí linh, không gian biến hóa nàng nhất rõ ràng. Đột phá. Kia động tĩnh cũng quá lớn. Bạch Tỷ kinh ngạc nói. Hống răn chắc hữu lực hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, nhìn tu luyện tháp động tĩnh, cười nhạo một tiếng. Kia nha đầu trời sinh liền không phải người thường có thể so sánh, điểm này động tĩnh thực bình thường mới đúng. Hống một mở miệng, Bạch Tỷ liền câm miệng. Đến nay, nàng trong lòng vẫn là có chút bóng ma, nhớ rõ lúc trước hống vừa tới khi, từng nghĩ tới đào ra nàng nội đan chữa thương. Cho nên, đối với vị này lão đại, nàng vẫn là bảo trì khoảng cách thì tốt hơn. Manh manh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tu luyện tháp, ít khi mới nói, chủ bạc không có việc gì, lần này đột phá tiến vào kim cảnh hẳn là không thành vấn đề. Chờ nàng tiến vào kim cảnh lúc sau, không gian sẽ xuất hiện biến hóa, ta cũng sẽ thăng cấp. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Manh manh ngươi đi đâu? Bạch tỷ ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng. Manh manh dừng lại nói, tìm một chỗ ngủ một giấc. Dứt lời, nàng liền rời đi. Bạch tỷ nhìn theo nàng rời đi, trong lòng có chút thở dài. Từ Nguyên Nguyên xảy ra chuyện lúc sau, manh manh trên mặt tựa hồ cũng ít chút tươi cười. Tu luyện trong tháp, Mộ Khinh Ca đắm chìm ở đột phá bên trong. Nàng mang theo bàng bạc hùng hồn linh lực, không ngừng đánh sâu vào ở cái chắn phía trên, muốn đem nó gõ toái, nhưng là, kia cái chắn tựa hồ muốn so người bình thường muốn hậu rất nhiều, rắn chắc rất nhiều, nàng cảm thấy có chút kiệt lực, kia cái chắn thượng trừ bỏ tinh mịn vết rách ở ngoài, vẫn như cũ không có phá. Như vậy kết quả, làm Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng cắn răng một cái, dùng sức hút một ngụm. Tức khắc, những cái đó quay chung quanh ở nàng bên ngoài cơ thể linh lực, nháy mắt bị hút vào trong cơ thể, tu luyện ngoài tháp kia cái phếu lốc xoáy cũng bị hút vào, lập tức thu nhỏ rất nhiều. Bạch tỷ cùng hống đều chú ý tới, ở tu luyện tháp phụ cận một ít hoa hoa thảo thảo đều xuất hiện khô héo manh mối. Tháp nội, Mộ Khinh Ca lại trảo ra một phen bổ sung linh lực đang dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, bổ sung linh lực. Tiếp theo, nàng lại lần nữa dùng sức chiều cái chăn đánh tới. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ giòn vang xuất hiện. Thanh âm này tuy nhỏ, lại cực đại cổ vũ Mộ Khinh Ca. Nàng trong mắt phát ra ra vui sướng, tích tụ lực lượng lại lần nữa hướng tới cái chắn hung hăng đánh tới. Giang giác. Giang giác. Càng nhiều thanh thúy thanh âm truyền đến, Mộ Khinh Ca càng thêm đã chịu cổ vũ. Tu luyện trong tháp, nàng biểu tình bình tĩnh khoanh chân mà ngồi, đắm chìm ở tu luyện bên trong, ở nàng quanh thân quay chung quanh nồng đậm linh lực cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất cả tòa tu luyện trong tháp linh lực đều bị nàng hấp thu. Phanh, bang bang, phanh, giang giác. Rốt cuộc, kia tầng kiên cố cái chắn nát, hóa thành hư vô. Tích tụ hồi lâu linh lực, chen chúc tới, nhảy vào cái chắn sau thiên địa. Tại đây một khắc, Mộ Khinh Ca trong cơ thể linh lực, dần dần từ đạm kim sắc chuyển hóa vì vàng dòng chi sắc. Kim sắc linh lực không ngừng rửa sạch Mộ Khinh Ca kinh mạch cùng huyết nục, cốt cách, không ngừng tăng mạnh nàng thân thể lực lượng. Ở nàng đột phá kia một chốc kia, nàng cả người đều như là tản ra kim quang giống nhau, chói mắt bắt mắt. Đại hết thể bình ổn, Mộ Khinh Ca chậm rãi trợn mắt, nhìn chính mình tay, nhàn nhạt nói, kim cảnh một tầng. Rốt cuộc, nàng tiến vào kim cảnh. Ầm vang. Đột nhiên, không gian nội toàn bộ đại địa dường như run rẩy lên, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Nàng đột nhiên đứng lên, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã đứng ở tu luyện ngoài tháp. Mà nàng trước mặt đứng chính là hống cùng bạch tỷ. Ba người đều cảm nhận được toàn bộ không gian run rẩy, những cái đó nơi xa dãy núi phảng phất đang run rẩy sụp đổ, đại địa vỡ ra, dòng nước chảy ngược, toàn bộ không gian phảng phất tại tiến hành thay đổi. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Bạch tỷ nhìn về phía nàng nói, manh manh nói qua, ngươi đột phá kim cảnh lúc sau, không gian sẽ xuất hiện đại biến hóa, mà nàng cũng sẽ thăng cấp. Hiện tại tình huống này, chỉ sợ cũng là nàng nói biến hóa đi. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đối hai người nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền tạm thời cùng ta đi ra ngoài. Dứt lời, ba người rời đi không gian, xuất hiện ở bên ngoài thế giới bên trong. Không gian sẽ biến thành cái dạng gì, manh manh lại sẽ có cái gì biến hóa, Mộ Khinh Ca không thể hiểu hết. Nhưng là, nàng lại biết, hiện giờ nàng là chân chính đột phá kim cảnh, nàng không gian đã có thể dẫn người tiến vào. Này không thể nghi ngờ là làm nàng nhiều ra một chương tuyệt hảo át chủ bài, phía trước những cái đó thảm thiết trong chiến đấu tạo thành tiếc nuối, đã có đền bù khả năng. Tiểu tức ra, còn có hai ngày, chúng ta là có thể tới Thiên Bình Thành. Rời đi không gian sau, Mạc Dương liền đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt hướng nàng hội báo. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, phân phó mọi người tiếp tục xuất phát. Mạc Dương nhìn đến xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người bạch tỷ cùng hống, cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là lui xuống. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hống, nhướng mày nói, hiện giờ thương thế của ngươi cũng hảo đến không sai biệt lắm, nếu là ngươi tính toán phải đi, ta liền gỡ xuống ngươi trên cổ tử hoàn. Mấy năm nay tới, hống vẫn luôn là đãi ở nàng trong không gian tu luyện chữa thương, nàng cũng là ăn ngon uống tốt cung phụng, đan dược gì đó chưa bao giờ làm hắn nhọc lòng. Cũng không phải quy hoạch quan trọng cái gì, gần là báo đáp lúc trước ở Hàn Tắc Trung hắn bảo hộ thôi. Chẳng qua, Hống vẫn luôn không có nói ra đem trên cổ tử hoàn gỡ xuống, cũng không có nói phải đi, cái này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay, nàng chủ động đưa ra, cũng mang theo chút thử chi ý. Hống lại nói, không cần, dù sao ngươi cũng sẽ không lay động mẫu hoàn, ta cũng thói quen, cảm thấy còn khá xinh đẹp, liền như vậy mang đi. Nói, hắn mắt lộ hung quang, nhai răng nói, ngươi tưởng đuổi ta đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lắc đầu nói, không phải chính ngươi nói, muốn đi tìm ngươi kẻ thù báo thù sao. Hống nạo kiều hư một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải đi thần ma đại lục, cho nên ta dứt khoát chở ngươi cùng nhau hảo. Khiến cho kia mấy cái vương bắt đản sống lâu mấy năm. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, không lời gì để nói. Hống nhìn đến nàng dáng vẻ này, lộ ra hung ác biểu tình, hắn khỏe miệng xăm mặt càng thêm dữ tợn. Như thế nào? Bản tôn chủ động lưu lại, ngươi không vui. Không dám không dám. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lập tức nói. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hống hừ lạnh một tiếng, kêu biểu tình thập phần ngạo kiều. Mộ Khinh Ca trong lòng lắc đầu mà cười. Gia hỏa này, rõ ràng chính là không yên tâm nàng, cho nên mới lưu lại tiếp tục khán hộ, cố tình còn muốn giả bộ một bộ tiểu ngạo kiều bộ dáng. Tuy rằng, nàng cùng Hống đã giải trừ khế ước. Nhưng là, lại đổi lấy Hống thiệt tình tương đối, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhướng mày sao, Mộ Khinh Ca lộ ra một cái động lòng người tươi cười. Thiên Bình Thành, là một tòa lưu khách chi thành. Nơi này, là lưu khách thiên đường, cũng là rất nhiều gia tộc không muốn tới gần địa phương. Bởi vì, bọn họ cảm thấy nơi này, quá không có quy củ, quá nháo, quá loạn. Nhiên, chỉ có chân chính dung nhập nơi này nhân tài sẽ cảm nhận được. Nơi này huyết nhục càng chân thật, cũng ít rất nhiều dối trá khách sáo. Long Nha vừa tiến vào Thiên Bình Thành địa giới, tin tức liền lập tức chuyển tới Thiên Bình trong thành lưu khách thị tộc bên trong. Phụ trách lưu khách thị tộc người, lập tức mang theo thuộc hạ đi tới ngoài thành nên đón. Mà ở vào thành nhất định phải đi qua chi đạo thượng, một tòa trong quán trà, lưu khách giới tam đại đầu sỏ cũng lại lần nữa tụ, ngồi vây quanh ở kế cửa sổ bên cạnh bàn. Mở ra cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến trên đường tình cảnh. Các ngươi nói, mấy năm nay thời gian, Long Nha thực lực tăng trưởng đến như thế nào? Huyền Nguyệt thống lĩnh vứt bỏ trong tay đậu phộng xác, nhìn về phía mặt khác hai vị nói. Trăm Luyện thống lĩnh, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, mấy năm nay thời gian, Lạc Tinh Thành phát triển thật sự mau. Chỉ sợ hiện giờ toàn bộ trung cổ giới, không có ai là không biết Lạc Tinh Thành. Khoảng thời gian trước, ta nghe nói thần điện bên kia thậm chí có phái người qua đi, cũng không biết nói chính là cái gì. Còn có thể là cái gì? Lạc Tinh Thành trừ bỏ Long Nha ở ngoài, lại tại đây 2 năm thời gian thành lập cái gì Long Vũ Vệ, còn có vạn người Long Lần Quân, nghe nói hiện tại còn ở khuyết trương, muốn thành lập một chi Long Huyết Quân, biên chế cũng là vạn người. Như vậy gióng trống khua chiêng chiêu binh mãi mã, thân điện cũng phải đi thăm thăm tiếng gió đi. Cự Linh thống lĩnh nói, khác hai người đều ăn ý gật gật đầu. Huyền Nguyệt thống lĩnh nhíu mày nói, các ngươi nói, này Long Nha chiêu binh mãi mã là tính toán làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng công chiếm mặt khác thành trì sao? Không biết. Lạc Tinh Thành vị kia Mộ thành chủ, từ trước đến nay thần bí. Chúng ta mấy năm nay đối hắn điều tra, cũng chỉ là điều tra ra nàng lúc ban đầu xuất hiện là ở Nam Châu một cái hẻo lánh làng trài. Ngắn ngủn mấy năm, lại quấy như vậy nhiều phong vân, còn thành lập Lạc Tinh Thành, kinh doanh đến ra dáng ra hình. Hắn mâu tộc là tăng tộc, nhưng phụ tộc nhưng vẫn thần bí. Trăm Luyện thống lĩnh chậm rãi lắc đầu. Kia lúc này đây Cự Linh thống lĩnh thử nói. Nhắc tới lúc này đây, tứ phương thế lực hội tụ Thiên Bình Thành việc làm sự, ba người đều lẫn nhau giao lưu một cái ánh mắt, trầm mặc lên. Mộ Khinh Ca lệnh người khó giải quyết, không phải lai lịch của nàng, mà là nàng còn có một cái thánh cấp luyện khí sư thân phận. Mộ thành chủ chính là thánh cấp luyện khí sư. Chúng ta ba người là không hy vọng chính mình trong tay có thể có một phen thánh khí. Liên tính chúng ta không tham này thánh khí, nếu là chọc giận hắn, hắn lấy thánh khí vì nhị, dù người khác tới đối phó chúng ta cũng chỉ có ăn buồn mệt phân. Trăm Luyện thống lĩnh chậm rãi lắc đầu nói. Lời này, nói chúng rồi mặt khác hai người tâm tư. Bọn họ kiêng kỵ, vẫn luôn chính là điểm này. Nếu không, lại như thế nào sẽ đem một cái tu vi bất quá ngân cảnh 3 tầng tuổi trẻ thành chủ xem ở trong mắt. Nhưng, trung cổ giới này 100.000 năm tới, thiên cấp lưu khách đoàn đội, vẫn luôn đều chỉ có bọn họ tam chi. Mỗi lần phân cách linh thạch quảng ích lợi, cũng đều là tam gia tới nói. Lần này, không duyên cớ nhiều ra một nhà tới phân ích lợi, vô luận là bọn họ ba người chung ai, trong lòng đều là không thoải mái, liên tiếp. Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Huyền Nguyệt thống lĩnh mới mở miệng nói, phân là tự nhiên muốn phân, chính là như thế nào phân, ai lấy nhiều, ai lấy thiếu, phải nhờ vào từng người bản lĩnh. Những lời này, lệnh mặt khác hai người trong lòng đều có số. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, đã đi tới Thiên Bình ngoài thành, đồng hành tự nhiên còn có Bạch Tỷ cùng Hống. Ngoài thành, Lưu Khách thị tộc quản sự mang theo hai cái người hầu đang ở cửa thành chỗ cung kính chờ. Nhìn đến bọn họ tới, lập tức tiến lên cho thấy thân phận, đưa bọn họ một hàng trăm người lánh vào thành trung. 708 chương 708 nàng như thế nào như vậy cường. Ba cảng. Long Nha tiến thành, liền lập tức khiến cho bốn phía chú ý. Mà Mộ Khinh Ca cũng là hơi mang tò mò đánh giá này tòa thuộc về Lưu Khách thành trì. Chợt xem dưới, tòa thành trì này, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Giống nhau có cửa hàng săn sát, giống nhau có quán trà quán rượu, xóm cô đầu. Nhiên, nếu là cẩn thận quan sát, lại phát hiện nơi này người, vô luận là làm buôn bán, vẫn là trên đường đi tới người, đều mang theo một cổ bưu hãn chi khí, lưu động trong không khí, phiếm nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Nơi này người, mọi người, Mộ Khinh Ca dám cam đoan, tuyệt đối không có ai là không có trong tay lây dính hơn người huyết, mạng người. Hào một tòa giết chóc chi thành. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày âm thầm một trọn, nàng thích như vậy thành trì. Không có dối tra khách sáo, hết thảy đều là tùy tính cho phép. Là Long Nha sao? Chính là Long Nha, bọn họ hôm nay cũng tới rồi. Đương kim chúng ta lưu khách giới tứ đại đầu sỏ, hôm nay nhưng xem như tể tụ ở Thiên Bình Thành. Không tồi không tồi. Dĩ vãng đều là mặt khác tam gia, hiện giờ nhiều một nhà, cũng không biết kế tiếp trong khoảng thời gian này, Thiên Bình trong thành sẽ có như thế nào xuất sắc. Tóm lại, dù sao ích lợi cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta liền chờ vây xem diễn liền hảo. Nói không sai. Ha ha ha. Bất quá, ta nghe nói Long Nha đãi ngộ thập phần không tồi, hơn nữa gia nhập còn có rất nhiều chỗ tốt. Không bằng chờ hôm nay Bình trong thành sự tình hiểu rõ, chúng ta cũng đi Lạc Tinh thành xem náo nhiệt. Đúng đúng đúng, hiện giờ Long Nha đang ở chiêu mộ Long Huyết Quân, đã có cơ hội, chúng ta liền đi thử thử. Liền tính là không có tuyển thượng. Đi Lạc Tinh thành nhìn xem kia Lạc Tinh kỳ cảnh cũng là chuyến đi này không tệ. Nói đến kia Lạc Tinh kỳ cảnh, thật đúng là vô cùng mỹ diệu. Mấy năm nay, Lạc Tinh thành chỉ là chiêu đãi này đó ngoại lai xem kỳ cảnh người, chỉ sợ cũng đã kiếm phiên đi. Ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, hiện tại lưu khách giới ai không biết, Lạc Tinh thành có rất nhiều tiền, lại không ai dám đánh nó chú ý. Nga! Nói như thế nào? Lạc Tinh thành kinh doanh chính là cái gì? Chứ bỏ kia độc nhất vô nhị kỳ cảnh, còn có chính là tang tộc binh khí cùng hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Đừng nói mỗi ngày bị hấp dẫn tiến vào Lạc Tinh thành người, sẽ kéo nhiều ít tiêu phí, nhưng là kia lầu một mỗi tháng một phách, đều có vô số người tệ phá đầu muốn đi vào. Tâm tắc, Lạc Tinh thành há ngăn là phú, quả thực chính là giàu đến chảy mỡ a. Khó trách có thể nuôi nổi như vậy nhiều người. Bên đường, lưu khách nhóm nghị luận ngôn ngữ sôi nổi chui vào Mộ Khinh Ca trong tai. Nàng nhíu môi, nói thầm một câu, lời đồn đãi nghiêm trọng không xác thực, ai nói Lạc Tinh thành giàu đến chảy mỡ. Ta rõ ràng rất nghèo. Bạch Tỷ nghe được nàng này một tiếng nói thầm, không khỏi cười duyên nói, ngươi nhà, mỗi ngày kêu nghèo, nhưng ta cũng chưa từng gặp ngươi thật sự nghèo đến nào đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, đầy bụng ủy khuất, ta muốn dưỡng ngươi này đại dạ dày vương, còn không nghèo sao. Bạch Tỷ vừa nghe, lập tức hờn dỗi, thiếu tới. Ta mỗi lần kiếm ăn, nhưng đều là chính mình giải quyết, gì thành yêu cầu người dưỡng. Ta đây thành chủ phủ chung nuôi dưỡng những cái đó linh thú. Mộ Khinh Ca vớt cằm nói. Bạch Tỷ sắc mặt biến đổi, tức khắc làm nũng nói, những cái đó bất quá là ta điểm tâm thôi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trong đầu lập tức hiện ra hơn 1000 đầu linh thú tê ở bên nhau hình ảnh. Điểm tâm. Ân, thật đúng là điểm tâm. Đúng rồi, Ngân Trần đã tới rồi đột phá mấu chốt. Ta như thế nào không thấy ngươi đột phá? Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến. Lần này tới Bắc Châu, nàng vốn là muốn mang lên Ngân Trần, chính là xuất phát phía trước, Ngân Trần lại đột nhiên cảm nhận được đột phá điểm báo, đành phải lưu tại Lạc Tinh Thành. Bạch Tỷ bĩu môi nói, ta chính là chín tuyệt nuốt thiên mãng, mỗi lần đột phá liền tương đương với một loại năng lực thức tỉnh, nào có nhanh như vậy. Vậy ngươi hiện giờ rốt cuộc thức tỉnh rồi nhiều ít loại năng lực? Vấn đề này, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nàng chưa bao giờ chủ động hỏi qua, Bạch Tỷ cũng chưa bao giờ chủ động đề qua. Bạch Tỷ không hài lòng nói, 7 loại. Kia cũng chỉ dư lại 2 loại. Mộ Khinh Ca nói. Bạch Tỷ lại lắc lắc đầu, nàng đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, chỉ có ta 9 loại năng lực toàn bộ thức tỉnh rồi, ta mới có tư cách bồi ngươi tiến vào thần ma đại lục. Nếu không, ta chỉ biết liên lụy ngươi. Điểm này, lòng ta minh bạch, kia chỉ xú hồ ly trong lòng cũng minh bạch, cho nên tại đây 2 năm mới có thể điên cuồng tu luyện. Lúc này đây, hắn lại đột phá, là có thể thức tỉnh trong cơ thể che giấu huyết mạch, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, trong thân thể hắn che giấu huyết mạch rốt cuộc là cái gì. Bạch Tỷ nói, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng ấm áp. Nàng đối Bạch Tỷ nói, ta hiện giờ mới kim cảnh 1 tầng, muốn đi thần ma đại lục còn có một khoảng cách phải đi, các ngươi không cần như thế bức chính mình. Ai ngờ, Bạch Tỷ lại bĩu môi nói, ngươi cái này biến thái tốc độ tu luyện, không thể dựa theo người bình thường tới tính toán. Nói không chừng, một giấc ngủ dậy, ngươi liền trực tiếp vọt tới kim cảnh 6 tầng. Mộ Khinh Ca thế nhưng không lời gì để nói. Bởi vì, nàng ở từ ngân cảnh 3 tầng đến ngân cảnh 5 tầng khi, chính là một giấc ngủ dậy, không thể hiểu được đột phá. Khu, tích lũy đầy đủ cũng không có khả năng mỗi lần đều như vậy. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới ngôn ngữ tái nhợt thế chính mình giải thích một chút. Vài vị thống lĩnh, Long Nha người tới. Ở bên cửa sổ chờ đợi một người người hầu, đi đến bên cạnh bàn, đối tam đại đầu sỏ cung kính nói. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh 3 vị thống lĩnh nghe được hắn nói, đều sôi nổi đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Ánh mắt vọng qua đi, liền thấy được 100 người đội ngũ, chính theo đường phố hướng bọn họ cửa sổ hạ đi tới. Cầm đầu Mộ Khinh Ca tự nhiên liếc mắt một cái, liền tiến vào bọn họ tầm mắt trong vòng. Không thể tưởng được lần này Mộ thành chủ cũng tự mình tới, Long Nha sự, hắn chính là luôn luôn đều không thế nào quản a. Trăm Luyện thống lĩnh nhìn về phía mặt khác 2 người, nếu có điều chỉ nói. Cự Linh thống lĩnh cười nói, này có cái gì, dù sao cũng là như vậy mê người ích lợi, hắn cái này thành chủ lại như thế nào ngồi được. Kia Bạch Y Ghi nữ tử tựa hồ thật lâu phía trước liền cùng hắn bên người. Đột nhiên, Huyền Nguyệt thống lĩnh chỉ hướng một đường cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện Bạch Tỷ nói. Đối với Bạch Tỷ, bọn họ vẫn là có chút ấn tượng. Rốt cuộc như vậy một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, từ ngày Mộ Thảo Nguyên khi không ngừng một lần xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên cạnh, lại đối nàng cử chỉ thân mật, muốn cho người không chú ý đều khó. Có lẽ là hắn cầm luyến đi. Hướng hắn như vậy niên thiếu phong lưu tuổi tác, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là theo lý thường hẳn là. Trăm Luyện thống lĩnh tùy ý nói. Kia bên kia vị kia đâu? Huyền Nguyệt thống lĩnh lại chỉ ngưỡng mộ nhẹ Ca bên kia hống. Theo hắn tay, Trăm Luyện cùng Cự Linh thống lĩnh vọng qua đi, tức khắc con ngươi bông chốc cò rụt lại. Hống kia cao lớn cường tráng hình tượng, mặt bộ sắc mặt, đều làm bọn hắn đáy lòng dâng lên một cổ hắn ý. Đặc biệt là cặp kia phiếm hung quang con ngươi, lệnh người không rét mà run. Khi nào, Long Nha có như vậy một vị lợi hại nhân vật? Cự Linh thống lĩnh giật mình nói. Có thể làm bọn họ 3 người đồng loạt cảm thấy sởn tóc gáy người, tuyệt đối không phải giống nhau nhân vật. 3 người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ hống tồn tại, làm cho bọn họ tâm tình trầm trọng vài phần. Xem ra, lần này ích lợi chi tranh, chỉ sợ sẽ có biến số. Ít khi, Trăm Luyện thống lĩnh mười y có điều chỉ nói một câu. Đôi khi, cũng không phải nói nhiều 1-2 cái lợi hại giúp đỡ là có thể thay đổi. Cự Linh thống lĩnh muộn thanh nói. Làm hắn từ bỏ trong miệng ích lợi, hắn thật sự không dám. Giống như là làm một cái thói quen ăn thịt cá người, đột nhiên đi ăn chay, hắn cũng sẽ cực không thói quen. Cho nên, không chỉ có chỉ là Cự Linh thống lĩnh như thế, Huyền Nguyệt cùng Trăm Luyện 2 vị thống lĩnh, cũng ở hắn nói ra những lời này sau, trong lòng dâng lên một mạt may mắn. Vạn nhất, kia lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy nam tử, bất quá là Long Nha ngoại xính cao thủ đâu. Chỉ cần là bởi vì ích lợi mà đến, tự nhiên sẽ bị lớn hơn nữa ích lợi đả động, do đó từ bỏ vốn có lập trường. 3 người âm thầm cộng lại một chút, liền ở trong lòng quyết định, muốn ngầm đi hỏi thăm hống lai lịch, làm rõ ràng hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Long Nha trong đội ngũ. Rốt cuộc, tại đây 2 năm chung, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Long Nha hoặc là Lạc Tinh Thành có như vậy một nhân vật. Lúc này, trên đường đội ngũ, đã muốn chạy tới kia quán trà cửa sổ hạ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngửa đầu hướng cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, cái này làm cho đứng ở bên cửa sổ ba người tức khắc cứng đờ, có một loại bị chảo bao cảm giác. Chính là, Mộ Khinh Ca lại chỉ là đạm đạm cười, liền dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Hắn tựa hồ phát hiện chúng ta. Cự Linh thống lĩnh nói. Trăm luyện thống lĩnh trầm biếm, chúng ta liền đứng ở phía trước cửa sổ, hắn lại há có nhìn không thấy đạo lý. Chúng ta đây muốn hay không đi ra ngoài chào hỏi? Cự Linh thống lĩnh hỏi. Huyền Nguyệt thống lĩnh lại chậm rãi lắc đầu, hắn phát hiện chúng ta, lại không có dừng lại, cũng đã nói lên lúc này không nghĩ cùng chúng ta hàn huyền, chúng ta cũng liền không cần chủ động chạm đi ra ngoài. Dư lại hai người, nghe hắn nói đến có lý, cũng đều gật gật đầu, đình chỉ đi ra ngoài ý niệm. Ngoài cửa sổ, Long Nha đội ngũ đã đi qua, dần dần biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Huyền Nguyệt thống lĩnh mới đối hai người nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Nếu Long Nha người đã tới rồi, ta xem ngày mai liền có thể đàm luận chính sự. Đến nỗi đêm nay, nói như thế nào chúng ta cũng là lao tư cách, cùng nhau tiếp đãi một chút bọn họ cũng là có thể. Trăm luyện cùng Cự Linh thống lĩnh liếc nhau, đều gật gật đầu, đối Huyền Nguyệt thống lĩnh nói, hảo. Thiên Bình trong thành, chuyên môn tích đến có Long Nha dịch quán. Ở lưu khách bên trong, chỉ cần là địa cấp trở lên đoàn đội, ở bất luận cái gì lưu khách thị tộc chung đều sẽ có chính mình đơn độc chỗ ở, huyền hoàng nhị cấp đội ngũ cũng sẽ có công chúng chỗ ở. Mà thiên cấp, kia càng là có chuyên môn dịch quán phủ đệ, hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Thiên Bình thành lưu khách thị tộc quản sự, đem Mộ Khinh Ca bọn họ đưa tới Long Nha dịch quán trước cửa, đem hết thể đều an bài thỏa đáng sau, liền có người tặng thiệp mời lại đây, nói là đêm nay Huyền Nguyệt, Trăm Luyện cùng Cự Linh tam đại đầu sỏ, liên hợp ở Huyền Nguyệt dịch quán, vì Long Nha cập Mộ Khinh Ca đón gió. Mộ Khinh Ca trong tay lay động một chút thiệp mời, cười đến nghiêng ngẫm, thấy thế nào, đêm nay thượng tiếp phong yến, đều có một loại hồng môn yến hương vị. Tiểu tức ra, cái gì là hồng môn yến? Mạc Dương đứng ở một bên hỏi. Mộ Khinh Ca tự biết nói lỡ, cười cười che giấu qua đi, không có gì, chính là nói đối phương mời chúng ta, ý không ở yến hội, chỉ sợ có khác sở đồ. Mạc Dương trầm mặc một chút, liền nói, kia thuộc hạ liền đi từ chối bọn họ. Không, nếu là không đi chẳng phải là có vẻ yếu thế. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Mạc Dương nhíu mày, hắn cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca sống được quá mệt mỏi, hy vọng nàng có thể thiếu một ít đối mặt ngươi lừa ta gạt. Hiện giờ Long Nha thế lực, mặc dù không đi, những người khác nhiều nhất nói thượng hai câu, cũng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì. Mộ Khinh Ca thấy Mạc Dương lo lắng, liền cười an ủi, yên tâm đi, bất quá chính là một ít trong tối ngoài sáng thử thôi, cũng sẽ không đao thật kiếm thật ra trận, không có gì ghê gớm. Mạc Dương rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, thuộc hạ chỉ là cảm thấy, tiểu tước gia mới quá thượng hai năm bình tĩnh nhật tử, lại muốn tới đối mặt này đó phiền nhân sự, là thuộc hạ vô dụng. Ngươi đã thực hảo. Mộ Khinh Ca thu liễm tươi cười, nghiêm túc nhìn về phía Mạc Dương. Nàng đem tay phụ ở sau người, trông về phía xa bên ngoài cảnh sắc, đối Mạc Dương nói, ta tuyển con đường này, vốn dĩ chính là có đả kích ngấm ngầm hay công khai, các loại đánh giá. Nếu ta chỉ là một mặt tránh ở thế giới của chính mình, hưởng thụ kia một mặt vô căn cứ an bình, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần. Mạc Dương, ở ta địch nhân còn chưa bị đả đảo phía trước, ta liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính có được bình tĩnh. Địch nhân. Mộ Thiên Ấm. Hai năm, người này như ngạnh ở hầu, làm nàng vẫn luôn chưa từng quên. Ở nàng biến cường lý do chung, lại nhiều hám nhất, đó chính là chính tay đâm Mộ Thiên Ấm tánh mạng. Một năm trước, Tư Mạch đã từng truyền tin cho nàng một ít Mộ Thiên Ấm tin tức, những cái đó tin tức làm nàng một khắc không dám lơi lỏng, hy vọng sớm ngày có thể tới thần ma đại lục giải quyết hết thảy. Huống chi, đại tư tế đã suy tính ra tới, thần sách quyển hạ rất có khả năng đã rơi vào hắn tay, mặc dù không có, Mộ Thiên Ấm cũng nhất định biết quyển hạ cụ thể rơi xuống. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, hiện ra một đạo sắc bén lánh mang. Vào đêm, Mộ Khinh Ca mang theo Mạc Dương còn có Bạch Tỷ, hống cùng nhau dự tiệc. Chứ bỏ muốn thượng tịch mấy người, tự nhiên còn sẽ mang một đội Long Nha vệ tiến đến. Đi vào Huyền Nguyệt dịch quán, canh giữ ở ngoài cửa người nhưng thật ra nhiệt tình đưa bọn họ mấy người nên đón đi vào. Mà tới rồi chính sảnh, Mộ Khinh Ca lại phát hiện, Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, cự linh ba vị đầu sỏ, đã sớm ngồi ở chính mình ghế thượng, rũ mắt phẩm trà. Dư lại trống không ghế, tự nhiên là cho Long Nha. Đưa bọn họ lãnh nhập chính sảnh, kia dẫn đường người cũng công thành lùi thân. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ đảo qua kia không ghế, vẫn chưa lập tức vào ở, mà là đứng ở trong sảnh. Lúc này, ngồi ở thủ vị thượng Huyền Nguyệt thống lĩnh ngước mắt hướng nàng xem ra, mở miệng nói, Mộ thành chủ cũng tới, thật đúng là làm chúng ta ngoài ý muốn. Từ Lạc Tinh thành một đường chạy tới, nói vậy cũng vất vả. Tới, này ly trà, là thế Mộ thành chủ tẩy trần. Dứt lời, hắn phất tay bắn ra, một đạo kim quang phủng trên bàn một chén trà nóng bắn về phía Mộ Khinh Ca. Kia lực đạo, mang theo kim cảnh lực lượng. Trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh lộ ra xem kịch vui bộ dáng, đều muốn nhìn một chút Mộ Khinh Ca như thế nào tiếp được này ly trà. Tùy theo, đương chén trà đi vào gần chỗ, Mộ Khinh Ca lại tùy ý một tiếp, liền đem chén trà nắm trong tay, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm, nhe răng cười nói, hảo trà. Một màn này, lệnh tam đại đầu sỏ hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 709 chương 709 hương nói, ngươi đại gia. Một càng. Hào trà. Mộ Khinh Ca tiếp được kêu bay tới chén trà, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm, dường như không có việc gì nói. Lại không biết, một màn này, chấn kinh rồi bao nhiêu người. Huyền Nguyệt thống lĩnh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tựa hồ không nghĩ ra, vì cái gì nàng có thể như thế dễ dàng tiếp được chén trà. Nàng không phải mới ngân cảnh ba tầng sao. Liên tính mấy năm nay có điều đề cao, lại lợi hại 2 năm đề cao một tầng cũng liền không tồi, sao có thể tiếp được hắn dùng kim cảnh lực lượng ném tới chén trà. Trăm luyện cùng cự linh hai vị thống lĩnh, giờ phút này nội tâm cũng là khiếp sợ một mảnh. Huyền Nguyệt thống lĩnh không nghĩ ra sự, cũng là bọn họ hai người không nghĩ ra. Vốn định cấp Mộ Khinh Ca một cái ra vai phủ đầu, lại không nghĩ cư nhiên bị nàng nhẹ nhàng tiếp được. Tức khắc, ba người cảm thấy chính mình gương mặt nóng rát một mảnh. Phảng phất ra vai phủ đầu chưa cho thành, chính mình phản bị phiến một bạt tai. Ách, khu khu. Mộ thanh chủ, Mặc thống lĩnh, thỉnh nhập tòa. Huyền Nguyệt thống lĩnh trên mặt chịu vừa kéo, mới miễn cưỡng duy trì được tư thái, đối mấy người nói. Hắn có tâm không đề cập tới vừa rồi đưa trà sự, chính là có người lại không vui. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, hống liền cánh tay dài duỗi ra, từ nàng trong tay đoạt lấy chén trà, lộ ra cười dữ tợn, này trà có chút lạnh. Có thất đạo đại khách, vẫn là một lần nữa pha một ly. Dứt lời, cổ tay hắn vừa động, đem chén trà hướng Huyền Nguyệt thống lĩnh quăng trở về. Chén trà pha không, cấp tốc bay trở về. Mọi người trong thai, phảng phất nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thanh, ly vách tường đã xuất hiện vết rách. Nháy mắt, cái ly liền tới rồi Huyền Nguyệt thống lĩnh trước mặt, mang đến phong, thập phần sắc bén quát đến hắn gương mặt sinh đau. Hắn muốn rôi tay đi bắt trụ chén trà. Chính là còn chưa đụng chạm đến đã bị đột nhiên bắn trở về, hổ khẩu thượng xuất hiện vỡ ra, máu chảy ra. Mà chén trà, cũng không có bị tiếp được, mà là trực tiếp đánh vào ghế rửa bối tiêm giác thượng, rơi trên mặt đất quăng ngã vỡ thành mấy cánh, ly trung dư lại nước trà cũng bắt tới rồi Huyền Nguyệt thống lĩnh quần áo thượng, tẩm ướt một mảnh. Một màn này, phát sinh đến thật sự quá nhanh. Thẳng đến cái ly rơi xuống đất quăng ngã toái thanh âm vang lên, trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh mới phản ứng lại đây. Cò đứng lên, ánh mắt hơi ngưng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhìn về phía Hống. Thế nào, trò chơi hảo chơi sao? Hống căn bản làm lơ này hai người căm tức nhìn, nhẹ răng, biểu tình giữ tận nói. Hắn khỏe miệng xăm mặt nhìn qua phá lệ sởn tóc gáy. Huyền Nguyệt thống lĩnh sắc mặt đại biến, mà Mộ Khinh Ca lại đứng thẳng tại chỗ, biểu tình bất biến, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Ngươi! Ngươi! Trăm luyện cùng cự linh hai vị thống lĩnh lạnh giọng nói. Chính là, Hống lại khinh thường quét bọn họ liếc mắt một cái, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Huyền Nguyệt thống lĩnh nắm chặt chính mình thủ đoạn, chậm rãi đứng lên, thật sâu nhìn Hống, đối trăm luyện cùng cự linh hai vị thống lĩnh nói, nhị vị, vị này bằng hưu bất quá là cùng ta khai một cái vui đùa, không cần khẩn trương. Hắn cắn răng nói ra vui đùa hai chữ, trên tay hổ khẩu lại đang không ngừng lấy máu. Có thể dễ dàng phá vỡ hắn kim cảnh phong ngự, nháy mắt bị thương hắn, chỉ có thể nói trước mắt nhân tu vì so với hắn cao đến quá nhiều. Bọn họ là lưu khách đoàn đội, không phải những cái đó có thâm hậu nội tình gia tộc. Đoàn đội chung, mạnh nhất chính là bọn họ chính mình, nếu là chính mình đều không phải đối thủ nhân vật, bọn họ toàn bộ đoàn đội cũng không thể trêu vào. Trăm luyện cùng cự linh hai vị thống lĩnh lúc này cũng bình tĩnh lại, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều trầm hạ khí, chỉ là một đôi mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm hống. Hống mắt mang châm trọc, hài hước nhìn này ba người. Hắn không chút nào cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, nếu không phải Mộ Khinh Ca tu vi cũng không tệ lắm, vừa rồi kết cục liền giống như giờ phút này Huyền Nguyệt thống lĩnh giống nhau. Bọn họ không phải muốn nhìn tiểu nha đầu xấu mặt sao? Kia hắn khiến cho bọn họ trước xấu mặt nhìn xem. Huyền Nguyệt thống lĩnh chậm rãi nắm chặt bị thương cái tay kia, ở kia đạo thương khẩu thượng, kim quang hiện lên, đã ngừng huyết, lưu lại một đạo nhàn nhạt phấn hồng vết thương. Lúc này, hắn mới một lần nữa lộ ra tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, vừa rồi là ta thất lễ, Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh mời ngồi. Còn có hai vị này. Hắn tầm mắt dừng ở Bạch tỷ cùng Hống trên người, lại đem đề tài dẫn tới bọn họ trên người, thực rõ ràng chính là muốn Mộ Khinh Ca giới thiệu hai người. Đương nhiên, trong đó hắn nhất muốn biết chỉ là Hống mà thôi, đến nỗi Bạch tỷ chỉ là nhân tiện. Chính là, Mộ Khinh Ca rõ ràng nghe rõ hắn ý tứ, lại cố ý không có theo hắn ý, nàng đạm đạm cười, bất quá là tùy tùng của ta thôi. Dứt lời, nàng liền xoay người đi hướng cái kia không ghế. Mặc Dương cũng theo sát sau đó, Bạch tỷ cùng Hống cũng thế. Bị Mộ Khinh Ca giới thiệu nói là tùy tùng, Bạch tỷ cùng Hống vẫn chưa lộ ra bất mãn biểu tình, ngược lại mang theo châm chọc ánh mắt đảo qua đang ngồi ba người, đi theo Mộ Khinh Ca cùng ngồi vào vị trí, ngồi ở nàng phía sau. Huyền Nguyệt thống lĩnh khỏe miệng chịu chịu, mới nói, nguyên lai là Mộ thành chủ tùy tùng, không thể tưởng được Mộ thành chủ tùy tùng cũng có như vậy thực lực. Bực này bản lĩnh, liền tính muốn thống ngự một cái gia tộc cũng là dư giả, lại cam tâm vì Mộ thành chủ đương tùy tùng, xem ra Mộ thành chủ quả nhiên mị lực phi phàm a. Hắn một phen trong lời nói, dùng ba cái tùy tùng hơn nữa cắn đến phá lệ rõ ràng trói thai, tựa hồ muốn khơi mào Hống đối Mộ Khinh Ca bất mãn. Hắn này phiên dụng tâm lương khổ, Mộ Khinh Ca như thế nào không biết. Chỉ là, Huyền Nguyệt thống lĩnh lại sai đánh giá nàng cùng Hống quan hệ. Càng là sai đánh giá Hống tính tình. Ngươi đại gia, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nghe ngươi nói chuyện lao tử cả người không được tự nhiên. Quả nhiên, Hống một phách cái bàn, lập tức rôi trở về. Hắn lại không phải nhân loại, càng không thích những cái đó dối trá khách sáo, thẳng thắn tốt nhất bất quá. Giống Huyền Nguyệt thống lĩnh loại này âm thầm châm ngòi nói, hắn là nhất không thích. Hắn vừa ra thanh, tam đại đầu sỏ biểu tình tức khắc đại biến, cái loại này giận mà không dám nói gì bộ dáng, nghẹn đến mức bọn họ sắc mặt đỏ bừng. Hống loại này không ấn kịch bản ra bài ra hỏa, là làm cho bọn họ đau đầu nhất. Mộ Khinh Ca lúc này lại nhìn về phía Hống, ngữ khí nhu hòa nói, nhân gia cũng bất quá là thế ngươi ủy khuất, cảm thấy ngươi đại ở ta bên người nhân tài không được trọng dụng. Hà tất phát hỏa đâu? Nàng này giải thích vừa ra, tam đại đầu sỏ tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Vì mau này mặt chữ ý tứ hình như là thế bọn họ giải thích, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác đâu. Thao! Lao tử liền thích đi theo ngươi, quan những người này mau sự. Hống mắng liền nói. Quả nhiên! Tam đại đầu sỏ trong lòng một khổ. Nói tốt trước cấp Mộ Khinh Ca một cái ra vai phủ đầu. Sau đó thăm rõ ràng này nam tử hư thật, lại xối rụt đâu. Vì mau hiện tại, giống như bị nhằm vào biến thành bọn họ. Bọn họ là cảm thấy lấy bản lĩnh của ngươi, không nên chỉ chừa ở ta bên người làm một cái nho nhỏ người hầu. Ngươi hẳn là còn có lớn hơn nữa làm, có thể sáng lập thuộc về ngươi huy hoàng. Mộ Khinh Ca tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo. Lao tử muốn làm sao, chỉ bằng này mấy chỉ cũng xứng quản. Lại rong dài. Lão tử liền đem này phá phòng ở cấp hủy đi. Đại gia. Hống khuôn mặt giữ tợn nói. Nói xong, vì phối hợp hắn những lời này chân thật tính, hắn còn đối đang chuẩn bị tiến vào đưa đồ ăn nô tỳ giống lên một tiếng. Lan. Tức khắc, một trận cuồng phong nổi lên, trực tiếp đem những cái đó cửa nô tỳ lực đảo. Trong tay khay trung thức ăn cũng sái lạc đầy đất. Không chỉ như vậy, cánh cửa cũng bị thổi phi, rơi vào trong viện. Trong viện hoa cỏ cây cối cũng là bị chấn đến lá cây bay tán loạn, giống như trời mưa giống nhau. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện cùng cự linh ba vị thống lĩnh, khiếp sợ nhìn một màn này. Chỉ là há mồm là có thể tạo thành như thế uy lực, bọn họ ba người là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Nhân gia ăn ngay nói thật, ngươi cần gì phải như thế táo bạo. Mộ Khinh Ca không chê sự đại tiếp tục nói. Tiếp theo, lại vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía ba người, ngượng ngùng à. ta này người hầu tính tình là lớn điểm, có đôi khi ta đều quản không được. Mộ thanh chủ, mộ đại nhân, mộ tổ tông, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ba người vừa nghe đến Mộ Khinh Ca mở miệng, liền kinh hồn tăng đảm, trong lòng vô cùng chua xót. Lao tử chính là cái này tính tình, không phục liền tới một mình đấu. Hống lại bồi thêm một câu. Ba người sắc mặt phát khổ, hống lộ này một hai tay, đã biểu hiện ra thực lực của hắn. Bọn họ ba người đều tự nhận không phải đối thủ, ai dám đi theo hắn một mình đấu, tìm ngược sao. Trận này hiến hội ước nguyện ban đầu, là hoàn toàn thai chết trong bụng. Ba người tuy rằng buồn bực, lại cũng không có làm ra cái gì không lý trí sự tới. Chỉ có thể nói, hống quá cường hãn, quá kiêu ngạo, quá cường, làm cho bọn họ không dám chính diện là địch. Mà đối Mộ Khinh Ca phòng trường, lại xuất hiện lệch lạc, vừa rồi kia nhẹ nhàng bâng cơ một tiếp, rõ ràng liền có kim cảnh thực lực. Tuổi như thế nhẹ, 2 năm thời gian từ ngân cảnh 3 tầng đến kim cảnh, vẫn là thánh cấp luyện khí sư, nhân vật như vậy, có thể nghĩ, lại cho nàng mấy năm thời gian, sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao. Bọn họ ba người hiện giờ cũng bất quá chính là kim cảnh 2 tầng, 3 tầng mà thôi. Đối phó Mộ Khinh Ca loại người này, hoặc là chính là sấn nàng còn chưa trưởng thành lên, bóp chết ở nôi bên trong, hoặc là chính là không cần đắc tội, hảo hảo kết giao. Nhiên, bọn họ ba người chỉ là không hy vọng chính mình ích lợi đã chịu quá lớn ảnh hưởng, cho nên mới cấp Mộ Khinh Ca năng kham, còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi, cho nên, chỉ có thể kết giao. Kết giao, liền ý nghĩa muốn cho ra rất nhiều nguyên bản thuộc về chính mình ích lợi. Huyền Nguyệt thống lĩnh cùng chăm luyện, Cự Linh thống lĩnh âm thầm trao đổi ánh mắt, lẫn nhau trong lòng tính toán. Bọn họ không phải đại gia tộc người, đều là dựa vào chính mình đi bước một đi đến hôm nay địa vị, tự nhiên không phải lô mãng hạng người. Tuy rằng hống hôm nay làm cho bọn họ mặt mũi quét rác, nhưng là cũng làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến hiện giờ Long Nha, hoặc là nói là tinh thành thực lực. Huyền Nguyệt thống lĩnh vây vây tay, phân phó những cái đó từ trên mặt đất chật vật bò dậy nô tỳ, đi xuống một lần nữa chuẩn bị thức ăn. Những cái đó rơi rụng đầy đất đồ ăn, cũng có người đi lên cẩn thận quét tước. Ha ha, hôm nay vốn là vì Mộ thành chủ cùng Mạc thống lĩnh đón gió, không nghĩ tới biến thành như vậy, là ta không phải. Huyền Nguyệt thống lĩnh chủ động mở miệng. Chăm luyện cùng Cự Linh thống lĩnh đoán không ra Huyền Nguyệt thống lĩnh là cái gì tính toán, lúc này đều bảo trì trầm mặc. Mộ Khinh Ca cười nói, Huyền Nguyệt thống lĩnh khách khí, ta này người hầu tính tình táo bạo, vô tình đảo loạn yến hội. Còn thỉnh ba vị thống lĩnh chớ trách. Nếu phản đem một quân mục đích đặt tới, Mộ Khinh Ca tự nhiên muốn một vừa hai phải, cấp đối phương dưới bậc thang. Không tồi. Hống phản ứng, tuy rằng một bộ phận là căn cứ chính hắn tính tình. Nhưng kỳ thật, đều là Mộ Khinh Ca âm thầm phân phó. Nàng đoán chắc đây là một hồi hồng môn yến, cho nên ở ra cửa trước liền cùng hống thương lượng hảo một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, hảo hảo gõ này ba người một phen. Làm cho bọn họ thu không nên có tâm tư. 710 chương 710 nói tốt chia ra làm 4 đâu, 2 càng. Một hồi tiếp phong yến, ăn đến cuối cùng, không tính là khách và chủ tận hoan. Bất quá, lẫn nhau trong lòng cũng có số. Đãi Mộ Khinh Ca bọn họ rời khỏi sau, chăm luyện cùng Cự Linh thống lĩnh còn lưu tại Huyền Nguyệt dịch quán bên trong, không có rời đi. Thu Liễm trên mặt hơi cương tới cười, ba người liếc nhau, trong lòng đều có chút nghẹn quất. Nghẹn quất? Ai, như thế nào có thể không nghẹn quất? Nhân gia tùy tiện ra tới một cái người hầu, liền đem bọn họ tam đại đầu sỏ cấp kinh sợ ở, nếu truyền đi ra ngoài, thật đúng là mất mặt ném tới rồi ra. Huyền Nguyệt thống lĩnh cười khổ một chút, phân phó hạ nhân một lần nữa bưng tới nước trà, cùng mặt khác hai người cùng ngồi xuống. Mà bên kia, Mộ Khinh Ca mấy người đi tới hồi Long Nha dịch quán, chỉ chốc lát, phía sau có một đạo hắc ảnh truy đuổi đi lên, đối nàng nói nhỏ. Tiểu tức ra, như ngài sở liệu, chăm luyện cùng Cự Linh thống lĩnh đều không có rời đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng mỉm cười, mấy không thể tra gật gật đầu. Tên kia Long Nha hỏi, tiểu tức ra, yêu cầu thuộc hạ lại đi giám thị sao? Không cần, bọn họ ba người tụ ở bên nhau, có thể liêu cũng đơn giản là hống lai lịch, còn có chính là ngày mai mạch khoáng chia cắt thôi. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói. Nàng nói không cần, kia Long Nha liền không người lui ra. Ẩn với trong bóng tối. Hống thò qua tới, đối Mộ Khinh Ca vui cười nói, nha đầu, ta biểu hiện đến không tồi đi. Mộ Khinh Ca ngậm cười gật đầu, làm ta lau mắt mà nhìn. Hống hắc hắc cười, tức khắc khoe khoang lên. Hắn vén tay háo, lộ ra cơ bắp khẩn thật cánh tay, đối Mộ Khinh Ca nói, ngày mai ngươi lại mang ta đi, nếu là bọn họ còn dám khi dễ ngươi, lão tử liền giúp ngươi tấu bọn họ. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cười nhạt, ngày mai ngươi liền không cần đi, lưu tại dịch quán bên trong. Ngày mai ta cùng Mạc Dương đi có thể, Bạch Tỷ đi âm thầm nhìn xem vị kia với Ngọc Yên Sơn mạch khoáng. Hảo. Bạch Tỷ gật đầu. Nàng giỏi về huyệt động hoạt động, đi tra xét quặng mỏ tình huống, nhất thích hợp bất quá. Ta lưu tại dịch quán. Hống vẻ mặt không vui. Mộ Khinh Ca nhướng mày gật đầu, hôm nay ngươi ra huy phong đủ nhiều, ngày mai ngươi lại đi. Bọn họ ba người chỉ sợ cho rằng ngươi là đi tạo áp lực. Vậy đem toàn bộ mạch khoáng đều đoạt lấy tới. Hống nói thẳng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, phụ cười, lắc đầu nói, lưu khách giới vẫn là yêu cầu thế lực cân đối. Nếu là vì một cái trung cấp linh thạch quạng, Long Nha cùng mặt khác ba cái thiên cấp đoàn đội khai chiến, này bút mua bán tính không ra, cuối cùng đến lợi cũng không phải ta. Long Nha cùng Lạc Tinh Thành, đồng dạng là nàng dừng chân với trung cổ giới căn bản. Chỉ là một cái trung cấp linh thạch quạng, còn không đến mức làm nàng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Phải biết rằng, hiện giờ Lạc Tinh Thành, ở thực linh thú dưới sự trợ giúp, đã tìm được rồi 3 điều linh thạch mạch khoáng, trong đó một cái là cấp thấp linh thạch mạch khoáng, dư lại 2 điều nhưng đều là trung cấp linh thạch quạng. Hơn nữa, ở nàng rời đi khi, kia vật nhỏ lại chạy, nói không chừng lại phát hiện nơi nào cất giấu linh thạch mạch khoáng. Cho nên, Ngọc Yên Sơn linh thạch mạch khoáng đối nàng tới nói lực hấp dẫn cũng không lớn, nàng tới, chỉ là muốn biểu một cái tư thái, Long Nha cùng mặt khác thiên cấp đoàn đội là cùng ngồi cùng ăn, cũng không so bất luận kẻ nào thấp nhất đẳng. Huyền Nguyệt Dịch quán bên trong, nửa hồ giải rượu trà xuống bụng, tam đại đầu sỏ vẫn là ngươi xem ta xem ngươi, đều không muốn mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Huyền Nguyệt thống lĩnh ho nhẹ một chút, chủ động mở miệng. Đêm nay tuy rằng không bằng chúng ta thiết tưởng như vậy phát triển, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Long Nha thực lực, còn có vị kia Mộ thành chủ thực lực, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lần này hắn mang đến một vị cường với ta chờ người hầu, ai cũng không biết ở kia Lạc Tinh thành chung còn cất giấu nhiều ít loại này người. Xem ra, liền tính chúng ta trong lòng lại không vui, cũng muốn làm ra một ít lấy hay bỏ. Trăm luyện thống lĩnh cùng cự linh đồng dạng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngực đều có chút khó chịu. Các ngươi nghĩ như thế nào? Huyền Nguyệt thống lĩnh hỏi. Cự linh thống lĩnh rầu rĩ nói, nếu là không được, liền vẫn là dựa theo lão quy củ, thiết lôi đài đại gia tỉ thí một hồi, dựa theo thắng được thứ tự tới phân cách tỷ lệ. Nói, hắn lại bồi thêm một câu, chỉ có thể lưu khách đoàn đội chung người lên sân khấu, không thể làm những người khác lên sân khấu. Hắn những lời này, là vì phòng ngừa hống lên đài. Nếu không bọn họ chẳng phải là thua khó coi. Hắn nói, được đến trăm luyện thống lĩnh gật đầu tán đồng. Chính là, bọn họ nhìn về phía Huyền Nguyệt thống lĩnh khi, lại phát hiện hắn trầm mặc không nói, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cự linh thống lĩnh hỏi. Huyền Nguyệt thống lĩnh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai người nói, không biết các ngươi có hay không lưu ý quá một cái nghe đồn. Nghe nói, Long Nha ra nhiệm vụ tới nay, chưa bao giờ từng có hao tổn, đừng nói là chết người, ngay cả người bị thương cũng không có. Trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh liếc nhau, đều gật gật đầu. Nhưng là, bọn họ không rõ, này lại thuyết minh cái gì? Huyền Nguyệt thống lĩnh nhíu mày, tiếp tục nói, hôm nay ta phái người âm thầm tìm hiểu, lần này tới Long Nha, mỗi người đều là ở ngân cảnh bên trong. Hơn nữa, bọn họ trang bị. Các ngươi đừng quên, bọn họ chủ tử chính là một vị thánh cấp luyện khí sư. Long Nha áo giáp còn có binh khí, nhưng đều là thần khí cấp bậc. Nếu thật là muốn đấu võ đài, chúng ta người đối thượng Long Nha, căn bản là vô pháp thương đến bọn họ, này cuối cùng thắng người sẽ là ai? Hắn này một phân tích, lập tức làm trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh trầm mặc xuống dưới. Bọn họ chỉ nghĩ muốn phòng bị hống, lại đã quên Long Nha bản thân liền cực không đơn giản. Nếu không, cũng sẽ không chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền trở thành thiên cấp lưu khách đội ngũ. Hơn nữa sáng lập nhiệm vụ thất bại suất bằng không ký lục. Nếu cuối cùng người thắng là Long Nha, chúng ta tổn thất chẳng phải là lớn hơn nữa. Huyền Nguyệt thống lĩnh lại bồi thêm một câu. Những lời này, hoàn toàn làm mặt khác hai người trầm mặc xuống dưới. Qua hồi lâu, cự linh thống lĩnh mới nói, kiểu y y ngươi chi ngôn, chúng ta làm sao bây giờ? Trăm luyện thống lĩnh cũng nói, nếu là ngươi trong lòng đã có đối ứng chi sách, liền nói ra tới, chúng ta cùng nhau thương lượng. Liền không cần giấu giếm. Huyền Nguyệt thống lĩnh nhìn hai người, con ngươi vừa chuyển, con lại gõ mặt bàn nói, cùng với mạo cái này nguy hiểm, không bằng chúng ta thống khoái một ít, chủ động đưa ra đem mạch khoáng sản xuất chia ra làm bốn, mọi người đều đến giống nhau. Cứ như vậy, chúng ta Tam gia tuy có tổn thất, nhưng ít nhất không lớn. Hơn nữa, ở Long Nha bên kia cũng coi như rơi xuống một cái ấn tượng tốt, chúng ta không phải đều còn nghĩ có không ở vị kia mộ thành chủ trước mặt, thảo đến một kiện thánh khí sao. Này giao tình, thường xuyên qua lại chậm rãi tích lũy, đến lúc đó nhắc lại ra, cũng là nước chảy thành sông việc. Hắn nói, lệnh hai người lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Đích xác, nếu là không thể 100% nắm chắc, bọn họ có thể áp chế Long Nha, khiến cho Long Nha lót đế nói, như vậy công bằng phân cách thích lợi, là nhất thỏa đáng, cũng là tổn thất nhỏ nhất. Chúng ta ánh mắt muốn phóng lâu dài, không thể chỉ là mắt tại đây kẻ hèn một cái trung cấp linh thạch quạng thượng. Vì một cái trung cấp linh thạch quạng, cùng Long Nha nháo bẻ, tính không ra. Huyền Nguyệt thống lĩnh lại tiếp tục khuyên bảo. Hai người vẫn là trầm mặc. Huyền Nguyệt thống lĩnh lại nói, nếu là thật sự muốn thiết lôi đài tỉ thí một hồi, thắng còn hảo. Nếu là thua, sợ là chúng ta mất đi sẽ càng nhiều. Trăm luyện cùng cự linh hai cái đầu sỏ, rốt cuộc gật đầu. Trăm luyện thống lĩnh nhìn về phía Huyền Nguyệt thống lĩnh, cẩn thận ngẫm lại, người đưa ra biện pháp tuy rằng có chút nghẹn quất, nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Không tồi, chúng ta ánh mắt muốn phóng lâu dài, lưu khách giới cũng không thể loạn. Cự linh thống lĩnh cũng gật đầu, nếu là chúng ta tự mình đấu tranh nội bộ, đánh lên, tiện nghi chính là những cái đó gia tộc. Ai, tổn thất liền tổn thất chút đi, dù sao chúng ta Tam gia đều giống nhau, trong lòng ta cũng thoải mái chút. Thấy bọn họ hai người đều gật đầu đồng ý, Huyền Nguyệt thống lĩnh lộ ra định liệu trước ánh mắt, cười nói, nếu chúng ta đạt thành chung nhận thức, kia ngày mai đàm phán, chúng ta liền chủ động đưa ra đem linh thạch quặng chia ra làm bốn, đại gia giai đại vui mừng. Hảo! Hảo! Trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh trăm miệng một lời nói. Hôm sau, Mộ Khinh Ca thần thanh khí sảng cùng Mặc Dương cùng đi Thiên Bình thành lưu khách thị tộc. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt, Trăm luyện còn có cự linh tam đại đầu sỏ đã ở kia. Mộ Khinh Ca tiến vào thời điểm, bọn họ trộm hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không có nhìn thấy hống thân ảnh, đều theo bản năng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả là, ba người không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt ôn hòa đối Mộ Khinh Ca cùng Mặc Dương nói, Mộ thành chủ cùng Mặc thống lĩnh tới, mau mời như ngồi. Này ba người thái độ, lệnh Mộ Khinh Ca nhún mày, khoe miệng ngậm tươi cười chung nhiều vài phần nghiền ngẫm. Đi đến chuyên môn để lại cho nàng vị trí bên, Mộ Khinh Ca vén lên quần áo ngồi xuống. Nhiên, Mặc Dương lại không có nhập tòa, mà là giống như thị vệ giống nhau, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Hán, vốn dĩ chính là Mộ Khinh Ca thị vệ. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, hắn lại kiên trì. Bất đắc dĩ, đành phải tùy ý hắn đi. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, cự linh ba vị thống lĩnh, cũng là đang âm thầm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều yên lặng ngồi biết chính mình vị trí. Mấy người đều nhập tòa lúc sau, Trăm Luyện cùng cự linh thống lĩnh liền nhìn về phía Huyền Nguyệt thống lĩnh. Cảm nhận được này hai người ánh mắt, hắn ho nhẹ một chút, đối Mộ Khinh Ca cùng Mặc Dương nói, Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh, lần này chúng ta tề tụ Thiên Bình thành mục đích, nói vậy mọi người đều là rõ ràng. Về Ngọc Yên Sơn trung cấp linh thạch quạng, dị vãng đều là chúng ta Tam gia phân, hiện giờ nhiều Long Nha, lấy chúng ta ý tứ, không bằng liền chia ra làm bốn, đại gia cũng miễn cho vì một cái linh thạch quạng bị thương hòa khí. Chia ra làm bốn. Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngẫm lên, nàng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, không biết dĩ vãng, này linh thạch quạng là như thế nào phân phối. Trên thực tế, phía trước linh thạch quạng như thế nào phân phối, nàng đã sớm điều tra đến rõ ràng. Nhưng giờ phút này, lại cố ý hỏi ra. Ba người liếc nhau, vẫn như cũ là Huyền Nguyệt thống lĩnh mở miệng. Phía trước sao? Chúng ta là lưu khách, cũng không quy củ nhiều như vậy, cho nên đều là thiết hạ lôi đài, đại gia phái ra nhân mã, tỉ thí một hồi, dựa theo thứ tự phân phối. Nga. Kia này đệ nhất danh lại có thể phân nhiều ít, đệ nhị danh, đệ tam danh lại có thể phân nhiều ít. Mộ Khinh Ca lại hỏi. Nàng lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, lệnh mặt khác ba người sở không được đầu óc. Huyền Nguyệt thống lĩnh tổng cảm giác có chút không đúng. Nhưng vẫn là đúng sự thật nói, đệ nhất danh phận 5 thành, đệ nhị danh tam thành, đệ tam danh phận 2 thành. Tiếp theo, hắn lại lập tức bổ thêm một câu, nếu là chia ra làm 4, kia mọi người đều là không sai biệt lắm 2 thành nửa bộ dáng. Này đối đại gia tựa hồ không quá công bằng a. Không bằng, vẫn là dựa theo lão quy củ, đại gia trên lôi đài phân cao thấp đi. Mộ Khinh Ca cười nói. Nàng lời nói, lệnh ba người sửng sốt, tức khắc há hốc mồm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đổi phát, xin đừng đăng lại. 711 chương 711 nghiêng về một phía lôi đài tái, ba càng. 1/4, nhìn qua, phía trước bài vị đệ tam, chỉ phải đến hai thành đội ngũ, lẽ ra trong lòng hẳn là cười trộm. Rốt cuộc, còn so với phía trước nhiều nửa thành. Chính là, này phong thủy thay phiên chuyển, đệ nhất đều không phải là vĩnh viễn hoa lạc một nhà. Tam gia thay phiên ngồi, lần này tổn thất, luôn có bù trở về thời điểm. Một khi quyết định 1/4, cũng liền ý nghĩa đại gia về sau đều giống nhau, phía trước tổn thất cũng bù không trở lại. Nói không đau lòng, đó là giả. Chẳng qua là vì mượn sức Mộ Khinh Ca vị này thánh cấp luyện khí sư, mới bất đắc dĩ làm như vậy. Chính yếu nguyên nhân chính là, bọn họ tam gia không có tất thắng nắm chắc, có thể thắng được lôi đài tái. Cho nên, tư tiền tưởng hậu, vạn phần rối rắm lúc sau, bọn họ mới nhịn xuống đau lòng, cắn răng một cái định ra này công bằng phân cách. Chính là, Mộ Khinh Ca một câu, đối đại gia quá không công bằng, lại đem hết thể đều đánh hồi nguyên hình. Cuối cùng, lôi đài tái như cũ, bốn gia tranh đoạt dưới, ích lợi lại biến thành, đệ nhất danh được hưởng 4 thành ích lợi, đệ nhị danh được hưởng 3 thành, đệ tam danh được hưởng 2 thành, cuối cùng một người chỉ có thể được hưởng 1 thành. Không công bằng sao? Đương nhiên công bằng. Nếu là không nghĩ chỉ lấy 1 thành, vậy bằng thực lực đi đoạt lấy A. Đoạt được đệ nhất danh, là có thể độc hưởng 4 thành ích lợi, nhiều người thèm nhỏ dãi. Ích lợi khiến người tâm động. Bọn họ vốn chính là nhà thám hiểm, ở lợi dụ dưới, cam nguyện mạo hiểm. Kết quả là, nguyên bản thương lượng tốt kế sách, bị Mộ Khinh Ca một câu, liền cấp đánh mất. Buổi trưa một quá, lưu khách thị tộc trung liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, bố trí lôi đài. Lôi đài thi đấu cũng không phức tạp, trong khi 3 ngày, tứ phương các phái 10 người dự thi. 4 cái lôi đài, phân biệt có 1 người thủ lôi. Còn lại 9 người công lôi thành công 1 lần. Đến 1 phân, thủ lôi thành công 1 lần, đến 2 phân. Đội ngũ chung, ai thủ lôi, ai công lôi ở 3 ngày nội nhưng thật ra có thể tùy ý điều phối. 3 ngày lúc sau, nào một chi đội ngũ tích phân tối cao, ai chính là đệ nhất danh. Tương đối, tích phân ít nhất, chính là đệ tứ danh. Ngày thứ 2, 4 cái lôi đài đã dựng xong, lôi đài bên cột cờ thượng, cũng từng người treo đại biểu bất đồng lưu khách đoàn đội cờ xí. Lôi đài thiết lập tại Thiên Bình trong thành, tức khắc hấp dẫn trong thành ngàn vạn lưu khách tiến đến vây xem. Hôm nay có náo nhiệt nhưng nhìn. Ta liền nói sao, này Long Nha lần đầu tiến vào Thiên Bình thành, mặt khác tam gia lại như thế nào sẽ làm chính mình trong tay ích lợi dễ dàng nhường ra. Xem ra lần này lôi đài là một hồi long tranh hổ đấu. Không tồi không tồi. Trước mấy còn tính toán tiếp một cái nhiệm vụ, rời đi Thiên Bình thành, hiện giờ xem ra, may mắn không đi. Nếu không liền bỏ lỡ trận này xuất sắc. Mau xem, vị kia hồng y tuổi trẻ công tử, chính là Long Nha chân chính chủ nhân đi. Nơi nào? Cái gì ánh mắt? Chính là vị kia dung mạo khuynh thành, tuấn mỹ không tì vết, mỹ đến khó phân nam nữ công tử, chiều ở giữa khán đài đi đến vị kia. Nga nga nga, thấy được thấy được. Chính là Mộ thành chủ không sai, ngày hôm trước Long Nha vào thành khi, ta liền nhìn đến hắn. Mộ Khinh Ca vén lên góc áo. Ngồi ở giữa trên khán đài, lập tức có người ở nàng ghế dựa bên bàn vương thượng thả trà nóng, điểm tâm. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến một vị dung mạo linh tú thanh thuần tỷ nữ vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng. Thấy nàng xem ra, thần sắc càng thêm thẹn thùng, rũ xuống đôi mắt. Đa tạ. Mộ Khinh Ca lễ phép nói một câu. Kia tỷ nữ thanh như rồi muối, e thẹn nói, Mộ thành chủ khách khí, đây là nô tỷ bổn phận. Nô tỷ tên là... Nhẹ ca. Nàng mau toại tự đề cử mình nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo vũ mị thanh âm đánh gãy. Nàng nâng lên ngập nước đôi mắt nhìn lại, liền nhìn đến một vị lánh diễm yêu dã, một thân váy trắng tuyệt sắc nữ tử, hướng tới bên này đi tới. Bạch tỷ bước lên khán đài, liền trực tiếp đi đến Mộ Khinh Ca bên cạnh, hai tay cuốn lấy cánh tay của nàng, ánh mắt đánh giá vị kia tỷ nữ, thanh âm vũ mị, mang theo đồng âm nói, vị này muội muội là ta. Ta chỉ là lưu khách thị tộc tỷ nữ. Dứt lời, nàng sợ hãi nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lại thấy nàng không hề có lưu ý chính mình, đành phải ảm đạm lui ra. Nhìn theo nàng rời khỏi sau, Bạch tỷ mới hừ một tiếng, đối Mộ Khinh Ca hờn dỗi nói, ta mới rời đi bao lâu, ngươi lại trêu chọc nữ tử. Mộ Khinh Ca vẻ mặt vô tội buông tay, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Bạch Tỷ mắt trợn trắng, tựa hồ muốn nói, ta mới không tin. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, cũng không có tiếp tục giải thích, mà là hỏi, cha đến như thế nào? Kia mạch khoáng rất sâu, đã khai thác mấy trăm năm, lại vẫn như cũ còn có rất nhiều. Tiếp tục khai thác đi xuống, ta hoài nghi khả năng sẽ xuất hiện cao cấp linh thạch. Bạch Tỷ ở nàng bên thai nói nhỏ, xa xa nhìn lại thật giống như là hai cái có tình nhân ở thân mật tán tỉnh. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, kia xem ra, lúc này đây không dưới công phu không được. Bạch Tỷ gật đầu. Lúc này, Huyền Nguyệt ba người cũng đã tới rồi, ngồi ở mặt khác ghế trên. Thấy Mộ Khinh Ca huề mỹ mà đến, đều lộ ra một cái nam nhân gian đều hiểu ánh mắt ái muội chiều các nàng lộ ra một cái tươi cười. Mộ Khinh Ca bị bọn họ xem đến ra đầu tê dại, trong lòng chửi thầm, cái quỷ gì? Mà Bạch Tỷ lại vui bị người như vậy hiểu lầm, ngược lại càng thêm dán Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nhìn thấy Mạc Dương mang theo 10 tên Long Nha vệ đi tới, liền đối với hắn vây vây tay. Mạc Dương lập tức đi vào nàng trước mặt, chắp tay nói, tiểu tức gia. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hắn nói, lần này lôi đài, ngươi tự mình thượng, phụ trách thủ lôi. Nếu là ngươi thất thủ, ta duy ngươi là hỏi. Đơn giản một câu, lập tức làm Mạc Dương minh bạch Mộ Khinh Ca đối lần này lôi đài tái nhìn chúng. Tuy rằng, hắn không rõ là cái gì lệnh tiểu tức gia thay đổi phía trước tùy ý chơi chơi thái độ, nhưng là lại không ngại ngại hắn phục tùng Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương lĩnh mệnh lui ra, ở thuộc về Long Nha lôi đài bên, một lần nữa điều chỉnh xuất chiến người được chọn. Thức mau, Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh Tam gia xuất chiến 10 người cũng đều tới rồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đi, này 30 người tu vi, đều bị nàng xem ở đáy mắt. Này 30 người, tuổi không đồng nhất, nhưng đều so Long Nha vệ nhìn qua muốn lớn tuổi một ít, nhưng là lại đều là ở ngân cảnh cảnh giới. Xem ra, này Tam gia cũng là nhất định phải được a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tổng kết một câu. Phía trước nói cái gì chia ra làm bốn, mọi người đều công bằng. Nhưng trên thực tế, một khi có tranh đoạt cơ hội, ai lại sẽ thật sự không toàn lực ứng phó. Lại xem kia Tam đại đầu sỏ, mấy người mặt ngoài tuy rằng vẫn là hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế, từng người đều cất giấu tâm tư. Mộ Khinh Ca khỏe miệng mấy không thể tra khơi mào một mặt ý vị không rõ tươi cười, lại nháy mắt biến mất, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nàng sở dĩ đưa ra tiếp tục sử dụng cũ quý củ, chính là cảm thấy này ba người quan hệ thật tốt quá. Bốn cái thiên cấp lưu khách đoàn đội, trong đó ba cái quá mức muốn hảo, đối Long Nha tới nói cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Cho nên, Mộ Khinh Ca phản đối chia ra làm bốn, trong đó chính yếu nguyên nhân chính là muốn phá hư bọn họ chi gian này một tầng hài hòa. Đưa bọn họ đồng minh quan hệ, biến thành lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Như vậy, đối Long Nha tới nói, mới là nhất ổn định, tốt nhất cục diện. Bất quá, hiện giờ Bạch Tỷ tin tức, nhưng thật ra làm nàng nghiêm túc vài phần. Nếu Ngọc Yên trong núi linh thạch quặng có khả năng sẽ xuất hiện cao cấp linh thạch, như vậy nàng tự nhiên muốn tranh đến lớn nhất kia một phần ích lợi. Nên tới người đều tới, lưu khách thị tộc vị kia quản sự, liền đứng dậy, đầu tiên là ngồi đối diện ở giữa trên khán đài mấy người không người, sau đó mới xoay người mặt hướng đại chúng, cất cao giọng nói, hôm nay, là bốn cái thiên cấp đoàn đội lôi đài tái, quy củ mọi người đều hiểu, ta tại đây liền không lắm lời. Mỗi cái lôi đài bên, đều có lưu khách thị tộc quản sự phụ trách tỷ số, hết thể công khai công chính, đương nhiên cũng hoan nên đại gia cùng nhau giám sát. Hảo, hiện tại cho mời tứ phương thủ lôi người thượng lôi đài. Hắn kéo dài quá âm cuối, nâng lên khí thế. Bốn chi đội ngũ chung, phân biệt đi ra một người, chạm thượng từng người đoàn đội lôi đài. Chỉ là, đương Mạc Dương đứng ở Long Nha trên lôi đài khi, lại khiến cho trên đài dưới đài hoành động. Kia không phải Mạc thống lĩnh sao? Như thế nào tự mình lên đài? Không sai không sai. Chính là Mạc thống lĩnh, Long Nha sự cơ hồ đều là hắn ở xử lý. Không nghĩ tới, hôm nay chi tranh, hắn cư nhiên tự mình lên đài. Ta nói, này Mạc thống lĩnh đều tự mình lên đài, có phải hay không Long Nha không ai a? Mạc Dương lên đài, lệnh vây xem lưu khách nhóm, đều nghị luận sôi nổi. Mặt khác ba cái thống lĩnh cũng đều kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Mộ Khinh Ca. Tên kia quản sự sửng sốt một chút, đi hướng Mạc Dương bên người, nhỏ giọng xác nhận, Mạc thống lĩnh, ngài muốn đích thân thủ lôi. Mạc Dương gật đầu, ta cũng là Long Nha một viên, như thế nào? Không thể thủ lôi sao? Không không không. Quản sự liên tục xua tay, cười miệng nói, tiểu nhân chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lui xuống dưới, trộm leo một phen giữa trán mồ hôi lạnh. Mộ thanh chủ, như thế nào làm Mạc thống lĩnh tự mình lên đài? Huyền Nguyệt thống lĩnh nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lộ ra mỉm cười hỏi nói. Mặt khác hai người, cũng là nghiêng tai lắng nghe, không muốn bỏ lỡ Mộ Khinh Ca trả lời. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, tùy ý nói, Mạc Dương không phải nói sao, hắn cũng là Long Nha một viên, muốn lên đài thử xem thân thủ, ta cái này đương chủ tử cũng không hảo ngăn đón. Cái này trả lời, nói tương đương chưa nói. Huyền Nguyệt thống lĩnh cười cười, không hề tiếp tục truy vấn, chỉ là hắn trong lòng lại có chút nặng trĩu. Mạc Dương lên sân khấu, làm hắn rất là ngoài ý muốn, mà đối Mạc Dương thực lực, nghe nói là Long Nha trung tối cao, nhưng lại rất ít có người nhìn đến hắn ra tay. Cái này làm cho hắn trong lòng phân thắng, không khỏi thấp vài phần. Nếu Long Nha bên này quá mức cường ngạnh, như vậy liền đoạt được đệ nhị. Bắt được tam thành cũng tốt hơn hai thành nữa. Huyền Nguyệt thống lĩnh ở trong lòng so đo một phen sau, âm thầm hướng Huyền Nguyệt trên lôi đài thủ lôi vị kia sử một cái ánh mắt. Người nọ đã chịu ánh mắt, âm thầm gật gật đầu. Như vậy âm thầm vâng mệnh, ở trăm luyện cùng cự linh đội ngũ chung cũng tại tiến hành. Lúc này đây, tam gia không có lại âm thầm thương lượng, mà là từng người đều tưởng đoạt được dựa trước thứ tự, làm những người khác lót đế. Mộ Khinh Ca ở một bên, đêm này đó âm thầm kích động phong cảnh đều xem ở trong mắt, khỏe miệng dâng lên một mặt như có như không ý cười. Như vậy lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau giữ lại thực hảo thực hảo. Nếu không có nghi vấn, vậy bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian. Mộ Khinh Ca kiều chân, mũi chân hư hoảng, đối kia lưu khách thị tộc quản sự phân phó. Thời gian chính là tiền tài, nàng hiện giờ còn chưa tu luyện đến coi tiền tài vì cặn bã nông nỗi. Quản sự nhìn về phía mặt khác ba người, thấy bọn họ cũng không nói gì, liền lại lần nữa cất cao giọng nói, bắt đầu. Hắn ra lệnh một tiếng, mặt khác ba cái trên lôi đài, sôi nổi có người nhảy lên đài. Duy độc Long Nha cái kia lôi đài, không có người đi lên. Mạc Dương đứng ở trên lôi đài, nhíu nhíu mày. Một lát sau, mới có một vị cự linh lưu khách đoàn đội người chạm thượng lôi đài, hắn tu vi ở ngân cảnh hai tầng. Nhưng tuổi, cơ hồ đã có thể đương Mạc Dương ra ra. Chẳng qua, tu luyện người, bề ngoài cùng tuổi là có tương đối lớn chênh lệch. Mạc thống lĩnh, đắc tội. Người nọ vừa lên tới, liền đối với Mạc Dương ôm quyền chắp tay. Mạc Dương vươn một bàn tay, biểu tình nhàn nhạt nói, đến đây đi. Người nọ đôi mắt một lệ, huy trưởng liền chiều Mạc Dương bổ tới. Lôi đài có quy củ, chỉ có thể bàn tay trần nên chiến, không thể cầm trong tay vũ khí, đây cũng là vì bảo hộ lưu khách tánh mạng, cũng là giảm bớt các đại lưu khách đoàn đội chi gian cọ sát. Frank! Công lôi vừa mới bắt đầu, một bóng người liền trực tiếp từ Long Nha trên lôi đài bay đi ra ngoài, dừng ở lôi đài ở ngoài. Mà Mạc Dương vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, liền bước chân đều không có gì động quá. Ngoa tào! Nhất chiêu! Đây chính là ngân cảnh hai tầng, vị này ra ở cự linh trung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cư nhiên nhất chiêu đã bị hoanh xuống đài. Lao tử còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, không nghĩ tới thật sự nhất chiêu đã bị diệt. Này Mạc thống lĩnh cũng quá xoáy đi. Mạc Dương nhất chiêu liền giải quyết đối thủ, khiến cho mọi người kinh hô. Chính hắn lại thần sắc nhàn nhạt, không có toát ra cái gì đắc ý biểu tình. Huyền Nguyệt ba cái đầu sỏ, đồng dạng sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lại thấy nàng lấy tay nâng má, lười biếng nhìn thi đấu, tựa hồ đối Mạc Dương biểu hiện cũng không cảm thấy có cái gì tán thưởng chỗ. Lúc này, mặt khác ba cái trên lôi đài, lại có người phi hạ. Mọi người định nhãn nhìn lên, lại ngây ngẩn cả người. Hướng trên đài phi xuống dưới, không phải công lôi người, mà là thủ lôi người. Mà công lôi phương, đều là Long Nha người. Trăm luyện thống lĩnh cọ đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn về phía bốn cái lôi đài. Giờ phút này bốn cái trên lôi đài, đứng cư nhiên đều là Long Nha người. Long Nha quá ngưu bức. Quả thực là vượt qua tưởng tượng A. Nị mạ, này còn làm mặt khác tam đại đầu sỏ sống sao. Vây xem quần chúng không chê sự đại tiếp tục nhiệt nghị, mà lúc này công lôi thành công ba gã Long Nha vệ cũng đã bước đi hạ lôi đài, bọn họ biểu tình cùng Mạc Dương giống nhau, thập phần bình tĩnh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 712 chương 712 chính là như vậy xoái. Một càng. bốn phía tiếng kinh hô, vẫn chưa đối ở giữa trên khán đài Kiều Chân ngồi Mộ Khinh Ca mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa hồ, Long Nha vệ vốn là hẳn là như vậy xoáy khí. Nàng tay trái chống cằm, tay phải khuỷu tay chống ghế dựa tay vịn, ngón cái cô ý vô tình thưởng thức tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ. Không có người chú ý tới, ở kia chỉ trong lên, một tầng nhàn nhạt vàng dòng quang mang không ngừng vờn quanh chỉ bộ, tựa hồ ở bảo dưỡng cái gì. Cái này thói quen, Mộ Khinh Ca từ 2 năm trước liền có. Bên người nàng người đều biết, nàng vì cái gì sẽ có như vậy cái thói quen. Mà đối nàng không hiểu biết người, mặc dù chú ý tới cái này chi tiết, cũng chỉ là coi như là nàng cá nhân đam mê thôi. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, nhìn 4 cái lôi đài. Mặt khác 3 cái trên lôi đài, công lôi thành công Long Nha vệ đi xuống tới sau, mặt khác tam gia thủ lôi người, mới lại chạy nhanh đi lên. Khiếp sợ lúc sau, lôi đài tái còn muốn tiếp tục. Ai ngờ, 3 cái lôi chủ mới vừa lên đài, xuống phía dưới đi 3 gã Long Nha vệ, đột nhiên xoay người, lại nhảy lên lôi đài. Một màn này, lệnh mọi người sửng sốt, trên đài lôi chủ, càng là sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mông vòng. Thỉnh chỉ giáo, thỉnh chỉ giáo, thỉnh chỉ giáo. 3 người chăm miệng một lời, phát ra khiêu chiến. 3 cái lôi chủ không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, chỉ có thể căng ra đầu nên chiến. 3 cái lôi đài đấu võ, Mạc Dương đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía mặt khác tam phương công lôi giả, biểu tình nhàn nhạt nói, ai tới? 2 chữ, lại chấn đắc nhân tâm đế phát run. Rốt cuộc, một người huyền nguyệt công lôi giả, nhảy lên Long Nha lôi đài. Tên này công lôi giả, tu vi muốn so với phía trước bị Mạc Dương nhất chiêu đánh tiếp vị kia hơi cường một ít. Hơn nữa, hắn vừa lên tới, liền ở lôi đài bên cạnh du tẩu, không dám đại ý tới gần. Tựa hồ, hắn cảm thấy chỉ cần cùng Mạc Dương bảo trì khoảng cách nhất định, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Nhiên, người nọ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mạc Dương thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có găng tấc. Hắn tức khắc hoảng hốt, thân mình theo bản năng về phía sau ngưỡng đi, muốn lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Chính là, Mạc Dương lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp ra tay bắt lấy hắn vạt áo. Cảm thấy vạt áo bị bắt lấy, người nọ trong lòng quính lên, liền phải ra tay bức lui Mạc Dương. Chính là, còn không đợi hắn ra tay, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị Mạc Dương vứt vào không trung, ở giữa không trung đảo lộn mấy cái vòng, dừng ở lôi đài ở ngoài. Vâng! Mọi người ồ lên! A, này! Mẹ nó cũng quá! Xoái! Ngoa tào! Thần tượng! Vây xem lưu khách nhóm kinh ngạc đến ngây người, Mạc Dương này sạch sẽ lưu loát thủ pháp, giống như ưu minh quỷ dị thân pháp, đều làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cười như không cười đối Bạch Tỷ nói, Mạc Dương mấy năm nay tới, tinh thủy bước nhưng thật ra tiến bộ thần tốc. Tinh thủy bước, là nàng từ Lâm Xuyên thượng cổ di tích bên trong được đến thượng cổ thân pháp, dùng không phải linh lực, mà là một loại huyền mà lại huyền bộ pháp phương vị, biến hóa vô cùng, diễn sinh vô hạn. Càng là thuần thục, cũng liền càng xuất kỳ bất ý, lệnh người khó lòng phòng bị, quỷ thần khó lường. Từ vừa được đến, Mộ Khinh Ca liền biết đây là thứ tốt, cho nên cấp Long Nha vệ hạ tử mệnh lệnh, cần thiết mỗi ngày luyện tập tinh thủy bước, càng là đem tinh thủy bước làm khảo hạch bắt buộc hạng. Cho nên, Mạc Dương đối thủ không cảm giác được hắn linh khí dao động, chờ phản ứng lại đây khi, Mạc Dương người đã tới rồi trước mặt hắn. Một khi bị cướp đoạt tiên cơ, liền sớm định rồi thắng bại. 2 cái công lôi người, Mạc Dương nhất chiêu giải quyết 1 cái, mau đến làm người không thể tin được. Mà mặt khác một bên, 3 cái công lôi Long Nha, lại lần nữa đạt được thắng lợi. Bọn họ đi xuống lôi đài, liền ở kia 3 cái lôi chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra khi, rồi lại lần nữa phản thân lên đài. Một màn này, cả kinh vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà trên đài 3 cái lôi chủ, càng là phản ứng mãnh liệt, nhìn đến bọn họ 3 người lại lần nữa lên đài. Thế nhưng trực tiếp nhảy xuống, bất chiến mà hàng. Kia động tác đều nhịp đến dường như 3 người trước đó tập luyện quá giống nhau, tức khắc đưa tới vây xem trong đám người ầm ầm cười to. Này cười, lệnh kêu 3 vị lôi chủ tao đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mà trên đài tam đại đầu sỏ, cũng là cảm thấy sắc mặt không ánh sáng, sắc mặt xanh mét khó coi. Cự linh thống lĩnh trước hết nhịn không được, nhìn về phía vẻ mặt nhàn nhã Mộ Khinh Ca chất vấn, Mộ thành chủ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, chuyển mắt nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi làm sao vậy? ngươi người là có tâm trêu chọc chúng ta sao? Cự linh thống lĩnh nổi giận đùng đùng nói. Mặt khác hai cái thống lĩnh, tuy rằng không có mở miệng, nhưng là nhìn qua ánh mắt ý tứ lại là tương đồng. Mộ Khinh Ca cười nói, quy củ chung, không có nói ra không thể liên tục lên đài, bọn họ không tính phạm quy đi. Cự linh thống lĩnh không lời gì để nói. Bởi vì Mộ Khinh Ca lời nói đích xác không tồi, nếu quy tắc bên trong không có nói cập, bọn họ liền không tính phạm quy, thượng lôi đài các bằng bản lĩnh, chính mình thua, chẳng lẽ quái đối thủ quá cường sao? Thấy cự linh thống lĩnh không nói chuyện nữa, mặt khác hai vị cũng đều là nhấp môi trầm mặc, Mộ Khinh Ca mới ngậm cười nhạt, thu hồi ánh mắt. Ba gã Long Nha vệ cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết cục, không đánh liền thắng. Lẫn nhau nhìn nhìn, lại nhìn về phía trên khán đài Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối một chút, đối bọn họ mấy không thể tra gật gật đầu, ba người liền xoay người xuống đài, đứng ở dưới đài, tựa hồ không tính toán trở lên đi. Xác định ba gã Long Nha không hề lên đài lúc sau, kia ba gã đồng bệnh tương liên lôi chủ, mới thật cẩn thận lên đài. Mà mặt khác công lôi giả, đều nhìn về phía kia ba gã Long Nha, thấy bọn họ đích sắc không hề đi lên lúc sau, mới nhảy lên lôi đài. Trên đài ba cái lôi chủ, thấy đối thủ không phải Long Nha sát tinh sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dốc sức làm lại, chuẩn bị tìm về bãi. Bên kia, Long Nha trên lôi đài, Mạc Dương lại lần nữa đứng ở lôi đài trung tâm, đôi tay phụ ở sau người, lặng im chờ đợi. Lại có một người lên đài khiêu chiến. Lúc này đây, hắn hấp thụ phía trước hai người giáo huấn, không có vô nghĩa, trực tiếp đem linh lực tích tụ ở trên nắm tay, nhằm phía Mạc Dương. Đối thủ dần dần tới gần, Mạc Dương lại như là không thấy được giống nhau, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt đều không có chớp một chút. Phanh! Người nọ nắm tay, hung hăng nện ở Mạc Dương ngực, linh lực chấn đến hai người tiếp xúc châu ngân quang lập lòe.